Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới ánh mắt mong chờ của Tôn Tuyết, Diệp Phong chậm rãi mở văn kiện ra, bắt đầu xem. Mà theo quan sát, vẻ mặt hắn cũng dần dần trở nên kinh ngạc. Phương án kinh tế thức tỉnh Tôn Tuyết đưa ra thực chất gồm hai phần. Thứ nhất, thuận tiện dùng danh nghĩa quân đội thành lập một nền tảng giao dịch vật tư. Phải biết rằng, hiện nay đa số người may mắn sống sót vẫn cần quân đội cứu trợ. Những người tiến hóa có năng lực, ra ngoài cũng chỉ tìm kiếm lương thực hoặc các loại vật phẩm cần thiết. Điều này hoàn toàn lãng phí sức lao động. Mà khi nền tảng giao dịch vật tư này được xây dựng, có thể dùng danh nghĩa nền tảng này để tuyên bố các nhiệm vụ thu thập vật tư cần thiết, gián tiếp điều động số lượng lớn người may mắn sống sót phục vụ quân đội. Hơn nữa, hiện nay trong số người may mắn sống sót vẫn tồn tại giai đoạn trao đổi vật phẩm lấy vật phẩm. Mà đây là tận thế. Nhiều khi giao dịch thường không công bằng. Sự không công bằng này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ căn cứ người may mắn sống sót. Mà với nền tảng giao dịch này, quân đội hoàn toàn có thể làm người trung gian, giải quyết vấn đề này. Hơn nữa quân đội cũng có thể thu được một phần lợi nhuận. Có thể nói, ngoại nền tảng giao dịch này, dù Tôn Tuyết không đưa ra phương án, Diệp Phong cũng sẽ đề xuất sau khi căn cứ người may mắn sống sót được thành lập. Nhưng hiện tại Tôn Tuyết lại nói ra trước. Điều này khiến Diệp Phong nhìn nàng với con mắt khác hẳn. Phải biết rằng, Diệp Phong có ý nghĩ như vậy cũng là dựa trên kinh nghiệm đời trước. Rõ ràng tầm quan trọng của một nền tảng giao dịch. Trong phương án của Tôn Tuyết, ưu điểm và nhược điểm của việc xây dựng nền tảng giao dịch này đều được trình bày rõ ràng. Điều này khiến Diệp Phong tin tưởng rằng Tôn Tuyết, nữ sinh tài giỏi này, thực sự có năng khiếu quản lý độc đáo. Mà ra, Tôn Tuyết còn đề cập một phương án mà Diệp Phong không ngờ tới. Nhìn thấy dòng chữ phương án bán bất động sản trên văn kiện, mắt Diệp Phong càng sáng. An, mặc, ngủ. Ở muốn vấn đề con người không bao giờ có thể bỏ qua. Mà vấn đề nhà ở, ngay cả trước tận thế cũng đã làm phiền lòng đa số người. Giá nhà ngày càng tăng, nhiều người đến cuối đời cũng không mua nổi nhà. Đến tận thế, nhà tưởng chừng nhiều, nhưng nơi nào có xác sống qua lại, ai dám đến? Cho dù đến được, e rằng ngủ cũng không yên. Nhưng nếu ở trong môi trường an toàn của căn cứ người may mắn sống sót, sở hữu một căn phòng nhỏ của mình, thì hoàn toàn khác. Đây tuyệt đối là điều mà ai cũng mong muốn. Không ngừng lật trang, mắt Diệp Phong càng sáng. Phương án của Tôn Tuyết còn đề xuất việc mua nhà chỉ có thể dùng tín dụng điểm do quân đội phát hành. Tín dụng điểm cũng được liên kết với nền tảng giao dịch, tương đương với một loại tiền tệ. Khi có loại tiền tệ này, hệ thống kinh tế của căn cứ Tân An Thị sẽ được thức tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Xem xong toàn bộ nội dung, Diệp Phong đóng phương án lại, chậm rãi nhắm mắt suy tư. 5 phút sau, ông mới mở mắt ra. Diệp Phong đại ca, hai phương án này thế nào? Tôn Tuyết ngồi bên cạnh Diệp Phong, hơi thấp thỏm hỏi. Không hổ là chuyên ngành quản lý kinh tế, hai phương án này đều rất tốt. Đến lúc ta sẽ dùng danh nghĩa của em trình bày trong cuộc họp, ta tin tưởng sẽ được thông qua. Diệp Phong khen ngợi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết lập tức nở nụ cười vui vẻ. Việc dùng danh nghĩa ai trình bày, nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm có thể giúp Diệp Phong hay không. Sau khi hỏi thăm tình hình mọi người, Diệp Phong nhanh chóng ăn xong bữa tối. Ăn tối xong, việc đầu tiên mọi người làm là kiểm tra vết thương cho Diệp Phong và băng bó lại. Nhìn những vết thương trên người Diệp Phong, dù trong lòng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn suýt nữa bật khóc. Đặc biệt là phần lưng Diệp Phong, chỗ bị đá đập trúng, da gần như bị mài rách một phần lớn. Sau khi Diệp Phong bôi thuốc xong, Tôn Tuyết cởi bỏ bộ quần áo rách nát trên người Diệp Phong, lấy ra quân phục cho ông. Diệp Phong vốn đã đẹp trai, lại có thân hình cân đối, lúc này phối hợp với quân phục, lập tức toát lên vẻ anh hùng của người lính. Nhìn thấy cảnh đó, tim Tôn Tuyết không khỏi đập nhanh hơn. Được rồi, ta về phòng nghỉ ngơi chút, có chuyện gì thì gọi ta, Diệp Phong nói. Diệp Phong đại ca, em đưa anh lên nhé, Tôn Tuyết vội vàng nói. Ừm. Nghe Tôn Tuyết, Diệp Phong không từ chối, vì ông cũng không biết phòng mình ở đâu. Hai người nhanh chóng cùng nhau lên lầu 2. Tôn Tuyết dẫn Diệp Phong đến trước một phòng ngủ, rồi mới mở cửa vào. Diệp Phong đại ca, đây là phòng của anh, Tôn Tuyết nói. Vừa vào phòng, Diệp Phong ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, không có một hạt bụi, hiển nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần nhìn ánh mắt mong chờ của Tôn Tuyết, Diệp Phong không cần hỏi cũng biết kiệt tác này do ai tạo ra. Cảm ơn, Diệp Phong mở miệng, cuối cùng chỉ nói hai từ đơn giản này. Không cần cảm ơn, đó là việc em nên làm, Tôn Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nói. Diệp Phong cảm thấy ấm áp trong lòng, ông định giơ tay vuốt ve nụ cười của Tôn Tuyết thì đột nhiên choáng váng, thân thể không tự chủ được run lên. Diệp Phong đại ca, anh sao vậy? Thấy vậy, Tôn Tuyết sợ hết hồn. Không, không sao, Đây là triệu chứng đột phá lực lượng tinh thần. Em dìu ta đến giường trước đã. Diệp Phong ôm đầu. Đau đớn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt tươi cười của Tôn Tuyết lập tức tái đi. Vì nàng nhớ lại, lần trước Diệp Phong cũng nói muốn đột phá, nhưng cơn đau dữ dội hành hạ ông đến mức muốn chết. Nhớ lại vẻ đau đớn của Diệp Phong lúc trước, Tôn Tuyết vừa lo lắng lại bất lực. Cuối cùng chỉ có thể làm theo lời Diệp Phong. Dìu ông lên giường. Diệp Phong, em nên làm gì? Giọng Tôn Tuyết lúc này mang theo chút nức nở. Không sao, chỉ cần em không để ai làm phiền ta là được. Diệp Phong nói rồi ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận hành Hoàng Đế Nội Kinh. Ông cũng là vào lúc này ngày hôm qua nuốt viên dị năng thứ 9, bây giờ tính ra cũng đến lúc giới hạn. Sự đột phá lực lượng tinh thần và sự đột phá thể chất, giống như Diệp Phong tưởng tượng, khi đạt đến giới hạn sẽ trải qua cơn đau đớn không thể tả. Chỉ khác là một loại đau đớn đến từ thể xác, mà bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trong đầu. Diệp Phong cũng không biết chịu đựng loại đau đớn nào khó chịu hơn, nhưng nhờ có kinh nghiệm lần đầu, khả năng chịu đựng đau đớn của ông rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa quan trọng hơn là việc luyện hóa dị năng đạt đến giới hạn là từ 9.8 khối lên 9.9 khối, chỉ tăng 0.1 khối mà thôi. Thời gian chịu đựng đau đớn đương nhiên cũng ít hơn rất nhiều. Trong gian phòng, Tôn Tuyết đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Diệp Phong, thỉnh thoảng dùng khăn lông nóng lau mồ hôi cho anh. Lúc này, phòng đã đầy người. Diệp Dương Hoa cùng những người khác vừa nghe Diệp Phong muốn đột phá, lập tức đều chạy tới. Hôm nay họ cũng đã được Tôn Tuyết và những người khác kể lại chuyện con trai họ từ Ngân Nguyên Thị đến Tân An Thị như thế nào. Họ vừa tự hào lại vừa thương yêu con trai mình. Đêm Diệp Phong đột phá, họ cũng nghe thấy anh đã trải qua những đau đớn thế nào. Vì vậy, vừa nghe Tôn Tuyết nói Diệp Phong muốn đột phá, mọi người đều giật mình, vội vàng chạy đến. Nhưng lần này thấy Diệp Phong vẫn tương đối bình tĩnh, họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhìn những gân xanh nổi lên trên trán Diệp Phong, cùng mồ hôi không ngừng tua ra, Liễu Vân Hà, người mẹ, vẫn vô cùng lo lắng. Cô đừng lo, Diệp Phong đại ca lần này tốt hơn nhiều so với lần trước, chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Tôn Tuyết nhìn Liễu Vân Hà bên cạnh, an ủi, nàng đã từng thấy Diệp Phong đau đớn đến mức nào trong lần trước, còn bây giờ anh chỉ có gân xanh nổi trên trán và chảy mồ hôi mà thôi, nên nàng cũng không quá lo lắng, vì tình trạng này so với lần trước, quả thực chẳng là gì cả. Ừm, có ngươi chăm sóc Diệp Phong, ta yên tâm rồi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không biết tự chăm sóc bản thân, Liễu Vân Hà gật đầu nói. Nghe Liễu Vân Hà nói vậy, mặt Tôn Tuyết đỏ bừng lên. Diệp Nhã đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cũng tủm tỉm cười, mà người cứ thế lặng lẽ nhìn Diệp Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng 20 phút sau, thân thể Diệp Phong vốn căng cứng, đột nhiên thả lỏng. Đôi mắt anh nhắm chặt cũng từ từ mở ra, thở ra một hơi dài. Thấy Diệp Phong mở mắt, mọi người đều vui mừng vây quanh. Diệp Phong đại ca, anh đột phá rồi à? Tôn Tuyết do dự hỏi, vì nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức đột phá nào trên người anh. Chưa, tình trạng cơ thể ta hơi đặc biệt, nhưng giai đoạn đau đớn nhất đã qua rồi, đột phá tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phong giải thích, chuyện cơ thể đạt đến giới hạn lý thuyết của cơ thể thì hơi kinh thiên động địa, nhưng anh tạm thời chưa muốn nói ra. Nói xong, anh điều khiển hộp tiến hóa hấp thụ năng lượng, bao phủ không, một khối dị năng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Ngay lập tức, giống như lúc Diệp Phong luyện hóa và tiến hóa, dị năng trong cơ thể biến thành năng lượng dồi dào, chảy vào hộp tiến hóa. Thấy cảnh tượng này trong nhận thức của mình, Diệp Phong khẽ cười. Sau đó, anh lại lấy ra một khối dị năng, nuốt vào bụng, lần nữa thúc đẩy lực lượng luyện hóa. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Diệp Phong lại hấp thụ dị năng, chỉ còn lại 1/10. Đây là do hộp tiến hóa đã hấp thụ đủ năng lượng, không thể hấp thụ thêm nữa. Lượng dị năng còn lại, cơ thể cũng không thể hấp thụ. Nhưng chỉ cần Diệp Phong tiêu hao chân khí hoặc năng lượng tinh thần, lượng dị năng còn lại này có thể được luyện hóa thành năng lượng để bổ sung. Hiện tại Diệp Phong đã luyện hóa 9.9 khối dị năng. Chỉ cần hộp tiến hóa vận chuyển không, một khối năng lượng dị năng cuối cùng trong cơ thể, năng lượng tinh thần của anh sẽ đạt đến đỉnh cao cấp độ 1. Khoảng cách đó đã không còn xa nữa. Những người khác thấy Diệp Phong không sao rồi, liền yên tâm lui ra, để anh nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, đối với Diệp Phong mà nói, nghỉ ngơi là không thể. Anh cần dùng Hoàng Đế Nội Kinh nhanh chóng chữa thương. Sau khi cơ thể Diệp Phong đột phá lên cấp 2, chân khí trong cơ thể cũng tăng trưởng đáng kể, và hiệu quả chữa thương của chân khí tăng trưởng đương nhiên cũng sẽ càng rõ rệt hơn. Tanh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nơi chân khí đi qua, những vết thương đều ngứa ngáy, đó là cảm giác vết thương đang nhanh chóng liền lại. Trong khi Diệp Phong yên tĩnh chữa thương, trên cây cầu Tân An, những binh lính vừa ăn tối xong đang nghỉ ngơi lại có chút sốt ruột, bởi vì họ nhìn thấy ở vùng ngoại ô xa xa không ngừng có zombie di chuyển về phía đây, tiếng gào thét sắc bén đó đêm nay còn lớn hơn ban ngày nhiều. Bây giờ là ban đêm, tốc độ của những zombie này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đôi mắt xanh biếc đó khiến người ta nhìn thấy mà sởn da gà. Kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, Dọn Đường Bằng Vân vang lên. Trong trận chiến chống zombie lần này, Bành Đức phái Đường Bằng Vân, người chỉ huy xuất sắc nhất, cùng ba tiểu đội của anh ta tiến hành vòng chiến đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đối mặt với thủy triều zombie, Đường Bằng Vân lần này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước. Lần thủy triều trước, họ phải bảo vệ toàn bộ bức tường thành. Còn bây giờ chỉ cần bảo vệ một cây cầu. Độ khó giữa hai việc này, đương nhiên không cần phải nói. Đội đánh lén chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một. Đó là tiêu diệt tất cả những kẻ dám liều lĩnh nhảy lên. Thông báo tiểu đội pháo binh, chuẩn bị tấn công. Còn nữa, bảo những người sống sót đang xây dựng tường thành đừng lo lắng. Zombie không thể qua được. Hãy để họ làm việc như thường lệ. Mệnh lệnh được Đường Bằng Vân truyền đạt từng cái một. Sông Tân An rộng khoảng 100 mét. Đối với hầu hết zombie, đó là khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng có hai loại zombie biến dị là ngoại lệ. Một loại là kẻ nhảy lên. Zombie nhảy cấp 1 có thể nhảy khoảng 100 mét. Cấp 2 có thể nhảy xa đến 200 mét. Nếu để chúng tấn công tùy tiện, chúng hoàn toàn có thể nhảy thẳng đến đây. Đó là lý do tại sao phải bố trí đội đánh lén riêng để giải quyết chúng. Còn một loại zombie biến dị nguy hiểm khác, đó là kẻ ném đá. Ngay cả kẻ ném đá cấp 1 cũng có thể ném những tảng đá nặng hơn 1 tấn xa hơn 100 mét. Cấp 2 thì càng không cần phải nói. Và đối phó với những kẻ ném đá này, phương pháp tốt nhất có lẽ là pháo kích. Theo mệnh lệnh của Đường Bằng Vân được truyền đạt xuống từng cái một, ba tiểu đội binh lính nhanh chóng hành động. Không chỉ có họ, phía sau họ còn có hai tiểu đoàn binh lính dự bị, có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Oanh, oanh, oanh. Tiếng súng đều đặn vang lên. Một số binh lính thiện xạ đã chuyển súng trường sang chế độ điểm xạ, bắt đầu bắn những zombie đang tiến đến gần cầu Tân An. Tuy nhiên, so với lần trước, các binh lính này tấn công thoải mái hơn nhiều. Khi ngắm bắn, họ thậm chí còn có thời gian trêu chọc chiến hữu bên cạnh vài câu. Đây thực sự là điều không thể tránh khỏi. Cầu Tân An có phạm vi hẹp như vậy, hai bên đều chất đầy xe, trên cầu còn có rất nhiều lưới sắt. Trong tình huống này, các binh lính này cũng nghi ngờ, e rằng dù chỉ phái một tiểu đội quân lực cũng có thể bảo vệ được. Bởi vì dưới hỏa lực dày đặc, ngay cả zombie biến dị cũng chỉ có thể bị bắn thành tổ ong. Theo tiếng súng vang lên, lũ zombie càng điên cuồng. Không ít con gào thét bên bờ sông, chỉ có sông Tân An ngăn cản. Chúng mới chỉ có thể ở cách hơn 100 mét gào thét phí công. Đương nhiên, cũng có càng nhiều zombie từ hướng cầu Ngân An tụ lại, muốn xông lên cầu. Nhưng chưa chờ chúng tới gần, đã ngã xuống dưới hỏa lực dày đặc. Nhìn thấy cảnh này, những người may mắn còn sống sót trong bức tường thành đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ở đây xây dựng tường thành, phần lớn là người tiến hóa. Nhưng dù là người tiến hóa, nếu đêm hôm đụng phải lũ zombie đang trong trạng thái điên cuồng, dù cùng cấp bậc, e rằng cũng chỉ có bị hành hạ đến chết. Huống chi ở đây, đa số zombie đều cao cấp hơn bọn họ. Giờ nhìn cảnh này, bọn họ đều biết dù lũ zombie này có điên cuồng thế nào, muốn trong hỏa lực mãnh liệt này mà xông lên, hầu như là không thể. Dù những người sống sót này không hiểu quân sự, nhưng với những người tay mơ này cũng có thể nhìn ra. Vị trí phòng thủ mới này, so với bức tường thành cao lớn trước kia, ung dung hơn biết bao nhiêu lần. Bên người sống sót an tâm làm việc, nhưng Đường Bằng Vân, tư lệnh, nhìn vô số zombie điên cuồng lao tới, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an. Bởi vì lũ zombie này, trong trạng thái điên cuồng ban đêm, đã ngoài dự đoán của hắn, đặc biệt là khả năng hoạt động nhanh nhẹn, lại tăng lên một đoạn dài. Zombie cấp trung kỳ ban đêm, tốc độ có thể gần bằng zombie cấp 2 ban ngày. Tốc độ tăng lên như vậy, cực kỳ làm tăng độ khó tiêu diệt. Bình thường, binh lính của họ tiêu diệt zombie cách hơn 100 mét, chỉ cần phát huy bình thường, đều có thể trong 2 phát đạn, bắn nổ đầu một con zombie. Nhưng giờ lũ zombie này quá dị thường, muốn tiêu diệt chúng, ít nhất cần 3 thậm chí 4 phát đạn. Tình huống này, đối với họ tuyệt đối bất lợi. Hơn nữa, dù zombie không ngừng ngã xuống, nhưng xác chúng lại chất chồng lên nhau, tạo thành sự yểm hộ cho zombie phía sau. Dưới tình trạng xác zombie không ngừng tạo thành công sự, dòng zombie cuối cùng tràn tới cầu Ngân An. Đường Bằng Vân nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện thời gian zombie xông lên cầu Ngân An lại sớm hơn dự tính 10 phút. Điều này khiến hắn cau mày. Sự tình e rằng không đơn giản như vậy. Họ đều sai lầm trong dự tính trước đó. Lũ zombie ban đêm mạnh hơn điên cuồng, để đao nhọn danh hành động. Không thể để dòng zombie vượt qua tuyến giữa, binh lính còn lại yểm hộ tốt. Đường Bằng Vân ra lệnh, những binh lính đao nhọn danh này toàn bộ là người tiến hóa. Nhiệm vụ của họ ngoài tiêu diệt zombie, quan trọng hơn là ném xác zombie xuống sông Tân An, để zombie phía sau không thể lợi dụng xác zombie phía trước làm công sự xông lên. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác. Đó là vì số đạn dự trữ của căn cứ đã không đủ. Hiện tại số đạn dự trữ trong kho đã giảm xuống còn 500. Không viên, đừng xem 500. Không viên là số lượng khổng lồ. Nhưng theo dự tính của điều tra viên, lần này có tới 200. Không zombie, Nếu cứ theo 3 viên đạn giết một con zombie mà tính, thì cần ít nhất 600. Không viên đạn mới đủ. Đương nhiên, chỉ cần dòng zombie chết đến mức độ nhất định, chúng sẽ rút lui. Nhưng lượng đạn tiêu hao cũng kinh người. Nhưng binh lính đao nhọn danh xông lên thì khác. Chỉ cần khoảng cách gần đến 20 mét, mỗi phát đạn bắn nổ đầu cũng không khó. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều đạn. Cũng chính vì nhiều lý do như vậy, mới có mệnh lệnh đao nhọn danh xông lên đánh giáp lá cả với zombie. Hơn 200 binh lính đao nhọn danh, xếp thành hàng dài, nhanh chóng lao về phía dòng zombie. Nói như vậy, một danh binh lính khoảng 500 người. Nhưng từ tận thế bùng phát đến giờ, binh lính tổn thất gần một nửa. Biên chế cũng giảm tương ứng. Vì vậy, giờ đao nhọn danh chỉ còn khoảng 200 người, so với một danh còn thiếu nhiều. Đương nhiên, giờ cầu Ngân An chỉ có thể đi lại được 2 mét. Dù hơn 200 người cũng rất chen chúc, muốn phái thêm người cũng không khả thi. Rất nhanh, binh lính đao nhọn danh đã cách zombie chưa đầy 20 mét. Những người phía trước liên tục bóp cò súng trường, bắn nổ đầu từng con zombie. Còn binh lính phía sau, cúi người bò xuống gầm xe, dọc theo xe không ngừng di chuyển. Nhanh chóng bò đến bên cạnh đám zombie đối diện. Một binh lính chờ cơ hội, nhanh chóng với tay kéo một xác zombie xuống gầm xe, rồi giao cho đồng đội bên cạnh. Đồng đội bên cạnh cầm đoản kiếm, nhanh chóng rạch ngực zombie, lấy ra trái tim zombie, binh lính phía sau lập tức hỗ trợ. Có ném xác xuống sông, có thu thập trái tim. Những trái tim zombie này đều được đưa về phía sau, rồi lấy để tiến hóa. Dù sao tốc độ lấy trái tim nhanh hơn thu thập rồi tiến hóa nhiều. Giờ chỉ có thể dùng cách này. Dưới sự phối hợp của binh lính đao nhọn danh, xác zombie chồng chất trên cầu nhanh chóng biến mất. Zombie trên cầu thấy cảnh này, đương nhiên muốn tấn công binh lính. Nhưng những binh lính này không phải không có sức chiến đấu. Chỉ cần zombie dám cúi người tấn công, lập tức một phát đạn bắn nổ đầu. Hơn nữa, binh lính phụ trách bắn cũng không ngồi không. Những zombie muốn sống sót mà cúi người xuống cũng không dễ dàng. Như vậy, dưới tình huống đao nhọn danh được phái ra, hai bên giằng co, lũ zombie dù có điên cuồng thế nào cũng không thể tiến lên thêm bước nào. Nhưng trên mặt đường Bằng Vân không có chút thả lỏng nào, vì hắn biết rõ dùng súng ống đối phó zombie thường không phải vấn đề. Hiện giờ khiến họ cảnh giác là những zombie biến dị chưa ra tay. Những zombie biến dị có trí tuệ này tuyệt đối không tự đưa mình vào vị trí bia đỡ đạn. Chúng chỉ ở phía sau không ngừng gào thét để càng nhiều zombie thường xông lên. Nhưng rất đáng tiếc, chiến thuật bình thường không có gì bất lợi của dòng zombie. Ở địa hình chật hẹp như cầu Ngân An, căn bản không phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Đặc biệt là sau khi Diệp Phong và những người khác bố trí lại cầu Ngân An, đã làm cho thế mạnh về số lượng zombie bị san bằng. Đường đoàn trưởng, zombie biến dị hình như muốn hành động. Một quan sát viên bên cạnh đường Bằng Vân cầm ống nhòm nói, để súng máy hạng nặng chuẩn bị, cho chúng biết trận chiến ác liệt thực sự sắp đến. Đường Bằng Vân nhào mắt, ra lệnh. Đối diện, đạn 12, 7mm của súng máy hạng nặng. Không cần nói zombie thường, dù là zombie biến dị như Cam Hận cùng Sơn có sức phòng thủ biến thái. Một vòng bắn tới, cũng biết, đùng, đùng, đùng, từng tiếng thanh âm nặng nề vang lên. Đó là tiếng gầm rú của súng máy hạng nặng. Dù ngồi trong phòng chữa thương, Diệp Phong vẫn nghe rõ mồn một, xem ra zombie biến dị bắt đầu tấn công. Nghe thấy tiếng động, Diệp Phong hơi mở mắt, nhưng rất nhanh hắn liền thôi không để ý, chuyên tâm tu luyện. Hắn đã dẫn 200, không zombie ra khỏi đây rồi. Nếu giờ này phút này, chiếm cứ địa thế tốt như vậy mà vẫn không thể cố thủ, thì Diệp Phong không khỏi phải nghi ngờ năng lực của những viên quan kia. Thậm chí, nếu thực sự đến nước đó, hắn cũng không ngại ra tay thanh trừng những quân quan vô dụng, để người có năng lực lên nắm quyền. Về chuyện thi triều, Diệp Phong không nghĩ nhiều, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tu luyện. Thân thể dưới sự tu luyện này không ngừng được cải thiện. Tất nhiên, điều hắn quan tâm nhất vẫn là tình trạng tinh thần lực của mình. Luyện hóa không, một khối dị năng không cần nhiều thời gian, chừng hơn 2 tiếng là xong. Diệp Phong cũng mơ hồ mong chờ. Thân thể đạt đến cực hạn đã cho hắn được uy thế. Vậy nếu tinh thần lực đạt đến cực hạn, liệu có thể thu được năng lực tương tự? Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi mong chờ. Trong hộp tiến hóa, năng lượng tinh khiết không ngừng tuôn trào. Những năng lượng này, sau khi vào cơ thể, sẽ bị tinh thần lực hấp thu. Tinh thần lực của Diệp Phong cũng nhờ năng lượng tinh khiết này mà chậm rãi tăng cường. Khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài cũng ngày càng rõ ràng. Thời gian trong trạng thái tu luyện này trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, hơn 2 tiếng đã qua. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy đầu ong ong. Trên người cũng xuất hiện một luồng khí tức chỉ có khi đột phá mới có. Tinh thần lực của hắn sắp bước vào cấp độ đỉnh cao mà người thường khó có thể đạt tới. Lần đột phá này rất nhanh, chỉ 20 phút là xong. Hơn nữa quá trình vô cùng thuận lợi. Diệp Phong cảm nhận được tinh thần lực của mình dường như đã lột xác, có một cảm giác sảng khoái khó tả. Đột phá hoàn tất, hắn cuối cùng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Diệp Phong cũng muốn biết tinh thần lực của mình đạt đến cực hạn sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng bản thân tinh thần lực vốn khó định lượng, huống hồ tinh thần lực của Diệp Phong lại hoàn toàn khác với những dị năng giả tinh thần lực khác. Người khác thường chỉ giỏi một khía cạnh, hoặc là dò xét, hoặc là tấn công, hoặc là thôi miên. Nhưng Diệp Phong lại toàn diện, cái gì cũng biết một chút. Vì vậy, dù có kinh nghiệm kiếp trước, hắn cũng không thể đưa ra kết luận chính xác về hiệu quả tổng hợp của tinh thần lực mình. Thả ra tinh thần lực, Diệp Phong bắt đầu quan sát mọi thứ trong phòng, nhìn sự vật rõ ràng và tinh tế hơn trước nhiều. Nhưng khi sử dụng tinh thần lực, hắn lại không phát hiện mình đạt được năng lực mới nào sau khi đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ tinh thần lực đạt đến cực hạn rồi chỉ đơn thuần lột xác, sẽ không có biến hóa gì mới sao? Diệp Phong thì thầm, giọng hơi thất vọng. Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bắt đầu vận dụng toàn lực tinh thần lực. Phong thích uy thế cần vận dụng toàn lực khí huyết, nếu tinh thần lực cũng có năng lực đặc thù nào đó, có lẽ cũng giống cách thức phóng thích uy thế. Nhưng khi Diệp Phong vận dụng toàn lực tinh thần lực, lại không cảm nhận được biến hóa nào mới, ngược lại còn cảm thấy bị ảnh hưởng, khiến động tác chậm lại. Hả? Chậm lại? Không đúng, là tinh thần lực của ta biến khác rồi. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Dù bên ngoài vẫn là khu công nghiệp Ngân An, nhưng trong mắt Diệp Phong, mọi thứ đều thay đổi. Dù là trong đêm tối, cảnh vật xung quanh vẫn nhìn rõ ràng, thậm chí cả cái cây cách đó 10 mét, trên một chiếc lá có một con kiến bò, hắn cũng nhìn thấy rõ mồn một. Ngoài việc nhìn rõ hơn, thế giới trong mắt Diệp Phong dường như cũng chậm lại. Dù là trên phố, những người sống sót vẫn qua lại vào đêm khuya, hay là chiếc xe jeep quân sự đang lao tới từ xa, đều trở nên chậm lại. Chiếc xe jeep quân sự đang chạy với tốc độ tối đa, trong mắt Diệp Phong lại không khác gì người đi bộ bình thường. Còn những người đi trên đường, tốc độ của họ chẳng khác gì con rùa bò. Nhìn thấy tất cả những điều này, mắt Diệp Phong càng ngày càng sáng. Năng lực khiến mọi thứ chậm lại này còn khủng khiếp hơn uy thế nhiều. Hãy tưởng tượng xem, khi giao đấu với đối thủ ngang sức, nếu phát động năng lực này, nhìn rõ mọi động tác của đối thủ, thì chỉ trong nháy mắt có thể nắm chắc phần thắng. Tất nhiên, năng lực này không hoàn hảo. Nó cũng làm chậm lại động tác của chính mình, không hề tăng tốc. Sau khi phát động năng lực này, hắn cũng chậm chạp như những người khác. Đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy đầu choáng váng, cả người chao đảo, suýt nữa ngã xuống. Khi vịn vào khung cửa sổ đứng vững, hắn phát hiện mình đã thu lại năng lực đó, mà tinh thần lực trong đầu đã chẳng còn bao nhiêu. Phải biết, từ khi hắn phát động năng lực làm chậm mọi thứ đến giờ, chỉ 16, 7 giây mà thôi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, tinh thần lực đã cạn kiệt. Phải nói, sự tiêu hao này thật đáng sợ. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn rất hài lòng với năng lực này, bởi vì trong những trận chiến sống còn, cũng chỉ cần 1-2 giây mà thôi, lấy ra một khối tiến hóa nuốt vào bụng, nhanh chóng bổ sung tinh thần lực. Cảm giác choáng váng trong đầu Diệp Phong mới từ từ biến mất. Lúc này, Diệp Phong để ý thấy chiếc xe jeep quân sự đang lao tới, dường như đang hướng về phía nhà trọ của mình. Chẳng lẽ gặp phải rắc rối gì? Diệp Phong lẩm bẩm, và sự nghi hoặc của hắn nhanh chóng được giải đáp. Chiếc xe jeep quân sự phanh gấp trước nhà trọ, một nhóm binh lính nhanh chóng nhảy xuống. Đứng đầu là đội trưởng Ngô Hải, người khá quen thuộc với hắn. Giờ này phút này, dù đã hơn 10 giờ đêm, mọi người vẫn chưa ngủ, đang nhóm đèn dưới lầu, say sưa thảo luận về sự phát triển tương lai của căn cứ Tân An. Dù sao họ cũng đã ở tầng quản lý, quyết định của họ cũng ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai của căn cứ Tân An. Khi họ đang thảo luận xem nên xây tường rào trước hay khôi phục điện nước trước thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Nghe tiếng gõ cửa, mọi người nhìn nhau một lúc. Hứa Văn Kiệt lập tức đi mở cửa. Ai cũng rõ, với thân phận của Diệp Phong, người bình thường căn bản không dám đến đây. Cho dù thật sự đến, ngoài cửa còn có hai tên vệ sĩ kia nữa. Vì vậy, người đến giờ này chắc chắn là nhân vật lớn, lại có việc gấp. Họ đương nhiên không dám chậm trễ. Ngô Hải đoàn trưởng. Chào ngài, Hứa Văn Kiệt vừa mở cửa, thấy là Ngô Hải, vội vàng nói, ừ. Ngô Hải gật đầu, rồi nhìn về phía phòng khách, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy bóng người hắn chờ đợi xuất hiện. Xin hỏi Diệp Phong đoàn trưởng ở đâu? Ta có việc gấp cần tìm hắn. Quét mắt một lượt mà không thấy người, Ngô Hải liền hỏi, Diệp Phong đại ca đang đột phá trên lầu. Trước khi đột phá hoàn tất, e rằng Ngô Hải đoàn trưởng không thể gặp được Diệp Phong đại ca, Tôn Tuyết nói. Đồng thời, nàng đứng dậy, chắn trước mặt Ngô Hải. Theo nàng, chuyện gì quan trọng cũng không bằng Diệp Phong quan trọng. Cho dù Ngô Hải tự mình đến, nàng cũng sẽ không để cho đối phương quấy rầy Diệp Phong. Không chỉ Tôn Tuyết, những người khác cũng có ý nghĩ tương tự, lần lượt đứng dậy, chặn lối lên cầu thang. So với căn cứ Tân An Thị, Diệp Phong mới là chỗ dựa thực sự của họ. Nghe Tôn Tuyết nói xong, sắc mặt Ngô Hải lập tức khó coi. Hắn cũng không ngờ Diệp Phong lại đột phá vào lúc này. Bản thân hắn cũng là người tiến hóa, đương nhiên biết lúc đột phá không được phép bị quấy rầy. Nhưng mà, hiện tại tình hình cấp bách, nếu người đột phá không phải Diệp Phong, e rằng hắn sẽ lập tức xông lên đánh gãy. Bởi vì một người, làm sao có thể so với toàn bộ căn cứ người sống sót được? Nhưng người này lại là Diệp Phong. Tình huống lại khác. Khi hắn đang khó xử, không biết làm sao, thì một giọng nói đột ngột vang lên từ cửa cầu thang. Mô Hải đoàn trưởng, nài tìm tôi gấp như vậy. Có chuyện gì? Diệp Phong vừa bước xuống cầu thang, vừa hỏi. Thấy Diệp Phong xuống, Mô Hải mừng rỡ khô xiết. Vội vàng nói, là thế này. Chúng tôi gặp phải một loại zombie rất khó chơi. Mà hình nó không khác gì zombie thường, nhưng lại có thể phóng thích một loại khói đen đặc biệt, bao phủ phạm vi 20 mét quanh thân nó. Hơn nữa loại khói đen này còn di chuyển thêm nó. Lại thêm tốc độ di chuyển của loại zombie này rất nhanh, rất nhạy bén. Viên đạn của chúng tôi rất khó bắn trúng nó. Hiện tại cơ bản mỗi lần giết một con zombie biến dị như vậy, chúng tôi ít nhất phải hy sinh 2 tiểu đội người tiến hóa. Hiện tại đã có 55 đồng chí vì thế hy sinh. Vì vậy tôi cố ý đến đây hỏi ngài, đối phó loại zombie biến dị này có biện pháp nào tốt không? Ngô Hải nói xong, chờ mong nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong hiểu rõ về zombie hơn họ nhiều. Điều này đã được chứng minh khi Diệp Phong đưa ra chiến thuật lưới sắt trước đây. Quân đội đã lĩnh hội đầy đủ. Vì vậy, gặp phải loại zombie biến dị khó chơi này, mọi người gần như nghĩ ngay đến Diệp Phong, muốn biết ngoài việc lấy mạng người lấp vào, còn có biện pháp nào khác? Diệp Phong nghe Ngô Hải kể xong, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói zombie biến dị này là dạ ma, nhưng tận thế mới được một tháng, sao lại nhanh chóng sinh ra loại zombie biến dị này? Diệp Phong dường như vừa trả lời Ngô Hải, vừa như đang tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh Diệp Phong không còn vướng mắc vấn đề này nữa. Từ khi hắn sống lại, tốc độ tiến hóa của zombie tăng nhanh, nhiều thứ không thể dùng ánh mắt của kiếp trước để xem xét. Vậy Diệp Phong đoàn trưởng, ngài biết có biện pháp nào đối phó dạ ma này không? Ngô Hải nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Hắn thậm chí bỏ qua cả sự nghi hoặc trong giọng nói Diệp Phong. Dạ ma là một loại zombie biến dị rất đặc biệt. Ban ngày sức chiến đấu của nó không mạnh hơn zombie thường là mấy, nhưng chỉ cần đến tối, sức chiến đấu của chúng sẽ tăng vọt mạnh mẽ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất để đối phó dạ ma là dùng cường quang. Loại cường quang này ít nhất phải sánh ngang ánh nắng mặt trời. Nhưng đèn cường quang thông thường khó đạt được hiệu quả này. Tôi đề nghị các người dùng thẳng thắn đạn sét. Diệp Phong nói ra cách đối phó dạ ma. Nghe được cách của Diệp Phong, mắt Ngô Hải sáng lên, muốn lập tức đi báo cáo tin tức quan trọng này. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nhớ ra điều gì, trên mặt lộ vẻ lúng túng, do dự không biết nói sao. Ngô Hải đoàn trưởng, còn có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt Ngô Hải, Diệp Phong chủ động hỏi. Là thế này, súng chống phá của chúng tôi không còn nhiều, chỉ còn 3 viên cuối cùng, nhưng xung quanh còn 5 con cam hật. Vì vậy, nói đến đây, Ngô Hải cũng lắp bắp, ngươi muốn tôi ra tay giúp đỡ? Diệp Phong cười nói, Tây, Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong đều đã thử. Với năng lực của họ, căn bản không thể giết cam hận trong biển zombie dày đặc. E rằng toàn bộ căn cứ chỉ có ngài mới có năng lực đó. Ngô Hải thừa nhận. Được, vậy tôi đi với ngươi. Diệp Phong không do dự, lập tức nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Ngô Hải nhìn về phía Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết giờ Diệp Phong là đoàn trưởng, để đối phương đi mạo hiểm, vốn là không hay. Nhưng Diệp Phong không chỉ đồng ý, mà còn đồng ý rất thẳng thắn, không có bất kỳ phàn nàn hay yêu cầu gì. Điều này khiến Ngô Hải càng thêm kính trọng Diệp Phong. Vì tình hình cấp bách, mọi người nhanh chóng lên xe jeep quân sự, rồi phóng nhanh về phía cầu Ngân An. Càng đến gần, tiếng súng càng lúc càng dữ dội. Trên đường cũng có không ít người sống sót đi lại. Họ dùng xe đẩy tay tự chế, đẩy những tảng đá nhặt được từ xung quanh khu công nghiệp Ngân An, đi về hướng sông Tân An. Những người mạo hiểm này đang tăng tốc độ làm việc, nhưng rủi ro này so với phần thưởng họ nhận được thì hoàn toàn xứng đáng. Phải biết, họ làm việc một giờ, có thể nhận được một phiếu đổi cơm, mà cơm mà quân đội phát đều là dùng bát to múc, một người lớn ăn một bát là no. Nếu tiết kiệm, một ngày chỉ cần ăn 2 bát là đủ no. Một buổi tối làm việc 10 tiếng trở lên, họ sẽ không phải lo lắng về vấn đề ăn uống trong 5 ngày sau. Trong tận thế này đói no thất thường, ai lại không muốn làm? Rất nhanh, chiếc jeep quân sự đến được trận địa phòng thủ cầu Ngân An. Diệp Phong từ xa đã thấy những con cam hận giống như những ngọn núi nhỏ đang đi lại bên kia sông. Đương nhiên cũng thấy hai đám khói đen di chuyển nhanh trên cầu Tân An. Lúc này, tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt. Trên cầu Ngân An, zombie đã tiến sát đến vị trí giữa cầu. Dạ ma phóng thích ra hai đám khói đen, hoàn toàn bao phủ gần nửa cầu. Thậm chí cả những zombie hàng đầu cũng bị bao trùm trong đó. Điều này làm tăng đáng kể độ khó tiêu diệt zombie thông thường của quân đội. Hơn nữa, trong những đám khói đen ấy, thỉnh thoảng lại phun ra những đợt nọc độc, hoặc bắn ra những cái đầu lưỡi. Có binh sĩ không kịp né tránh, bị cuốn vào khói đen hoặc bị nọc độc ăn mòn thân thể mà chết. May mắn thay, những binh sĩ này đều là người tiến hóa. Trong tình huống đã có đề phòng, số lượng bị tấn công bất ngờ rất ít. Nhưng dù vậy, cũng gây ra khó khăn rất lớn cho binh lính đao nhọn danh. Đương nhiên, nếu chỉ là những zombie biến dị đó, thì mấy trăm người bắn loạn xạ cũng có thể tiêu diệt chúng như tổ ong vò vẽ. Nhưng vấn đề là trên cầu Ngân An còn có một con núi thịt. Loại quái vật này, bình thường đối với họ chỉ như bao cát, chỉ chịu đòn của zombie biến dị. Giờ đây lại phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Dù là dạ ma hay những zombie biến dị còn lại, đều dùng thân thể con núi thịt làm nơi ẩn nấp. Chỉ cần đạn súng máy bắn tới, chúng lập tức trốn sau núi thịt, khiến quân đội ta bó tay không biết làm gì. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, con núi thịt này lại là cấp 2. Dù cho chúng đạn pháo, nhiều nhất cũng chỉ nổ tung được hơn 100 cân mỡ thôi. Nhưng thương thế ấy, đối với con núi thịt cao đến 3 tầng nhà nói, chẳng là gì cả. Nó chỉ cần bắt hai con zombie khác, nuốt vào bụng. Chưa đầy một phút, phần mỡ bị nổ tung đã mọc lại hoàn toàn. Khả năng hồi phục kinh người ấy khiến ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, muốn dùng vũ khí nóng tiêu diệt nó. Ít nhất cần 3 quả đạn pháo, nhưng đạn pháo mỗi viên đều là báu vật, dùng để đối phó những mối đe dọa lớn hơn. Huống hồ zombie đã tràn lên cầu Ngân An, dùng đạn pháo chỉ có thể làm sập cả cây cầu. Đó không phải là kết quả quân đội mong muốn. Cầu sập rồi, không biết bao giờ mới sửa xong. Đến lúc đó muốn lấy vật tư từ Tân An thị thì càng khó khăn. Hơn nữa, khó khăn hiện tại không chỉ đơn thuần ở cầu Ngân An, bởi vì chiến trường lúc này đã lan từ cầu Ngân An sang sông Tân An. Những zombie biến dị thấy khó vượt qua cầu Ngân An, chúng bắt đầu thử dụ dỗ zombie thường vào sông Tân An, muốn mạnh mẽ vượt qua. Nhưng bơi là kỹ thuật, trước tận thế còn nhiều người không biết bơi, những zombie ngu ngốc ấy làm sao biết bơi. Vì vậy, cơ bản những zombie ấy vừa xuống sông là bị dòng nước cuốn trôi. Còn zombie biến dị thấy zombie thường không qua sông được, chúng tự mình xuống nước. Nhờ sức mạnh và khả năng phối hợp cơ thể, chúng chỉ cần vài cú nhảy là có thể giữ thân thể không bị chìm. Tìm đòi hơn 10 phút là có thể bơi sang bờ bên kia. Binh lính bên bờ sông thấy vậy đương nhiên ưu tiên tiêu diệt những zombie biến dị này. Nhưng những zombie biến dị này cũng không ngốc. Bị tấn công thì chúng lại bơi xa hơn, dần dần rời khỏi phạm vi khu công nghiệp Ngân An. Có thể tưởng tượng, dù zombie ấy là học bơi rồi quay lại, hay từ xa bơi thẳng đến, đối với họ đều là khó khăn rất lớn. Vấn đề này làm cho tất cả binh sĩ đều khó coi. Chỉ huy cũng nghiêm trọng nhìn tất cả như không biết làm gì. Ngay khi tất cả mọi người lo lắng bất an, thì một chiếc xe jeep quân sự nhanh như chớp lao vào trận địa phòng thủ. Rồi mọi người thấy Diệp Phong cùng đoàn người của anh xuống xe. Tuy Diệp Phong chỉ mới đến căn cứ Tân An thị 2 ngày, nhưng chiến tích của anh đã được truyền khắp nơi. Cho nên khi thấy Diệp Phong đến trận địa phòng thủ, những binh sĩ đó không nhịn được reo hò. Trong ấn tượng của họ, chẳng có việc gì Diệp Phong không giải quyết được. Tiếng reo hò của binh lính đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Trên cầu Ngân An, Tư Liễu Tài đang lo lắng nhìn chiến sự ở xa, lúc này cũng phát hiện Diệp Phong. Anh ta lập tức mừng rỡ nói với mấy người bên cạnh. Xem kìa, ta đã nói lão đại sẽ đến. Chúng ta đi thôi, Xích Lang huynh. Lát nữa anh sẽ được thấy cảnh lão đại tàn sát căm hận. Anh ta đắc ý nói. Nói rồi, Tư Hữu Tài cầm lấy một thanh trường đao gần 1.5 mét đặt bên cạnh. Anh ta biết đại đao của Diệp Phong đã bị hủy. Đây là anh ta tìm cả nửa ngày mới mua được từ tay một người sống sót. Nghe Từ Hữu Tài, Xích Lang chỉ thoáng do dự rồi đi theo. Lát trước Từ Hữu Tài đã kể cho anh nghe về chiến tích của Diệp Phong. Thật ra, dù những lời này do một người tiến hóa giả nói ra, lại được hai người tiến hóa giả khác xác nhận, anh vẫn không thể tin, vì chuyện này quá khó tin. Nạnh đẩy dòng zombie, truy sát zombie vương biến dị, sau đó lại đến khu công nghiệp Ngân An, một mình dẫn ra gần 200 không quân zombie. Chuyện như vậy, ai nghe lần đầu cũng thấy hoang đường, vì chuyện này căn bản không phải người làm được. Nhưng Xích Lang cũng rõ ràng, với quy mô khu công nghiệp Ngân An, dù không có 200 không zombie thì cũng có 100 không. Nhưng khi anh ta ngồi trực thăng đến nơi đây, zombie đã rất ít. Hơn 10 vạn zombie ở đây bị Diệp Phong dẫn đi, đó là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, anh ta cũng muốn mở mang tầm mắt, người tiến hóa giả mạnh nhất này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lý Phong và Xích Lang đều theo Từ Hữu Tài đến chỗ Diệp Phong. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên sau khi ánh mắt lóe lên 2 lần cũng đi theo. Đón Diệp Phong không chỉ có Từ Hữu Tài và 3 người tiến hóa giả khác. Trong phòng họp chiến đấu tạm thời khác trên cầu Ngân An, sư trưởng Bành Đức khi biết Diệp Phong đến, cũng dẫn theo các đoàn trưởng khác vội vàng ra đón. Một sư trưởng đón một đoàn trưởng, ở những nơi khác chắc chắn sẽ gây chú ý. Nhưng ở đây, mọi người lại thấy điều đó là đương nhiên. Diệp Phong, không ngờ cậu lại tự mình đến đây. Bành Đức hơi ngạc nhiên nói. Tuy ông biết Diệp Phong nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng khi Diệp Phong thật sự đến, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy an tâm không rõ. Tôi cũng là một phần của căn cứ Tân An Thị. Nếu nơi đây gặp khó khăn, đương nhiên tôi phải đến. Diệp Phong nói khách khí một câu, rồi quay sang Ngô Hải. Ngô Hải đoàn trưởng, việc đối phó dạ ma phiền anh sắp xếp trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Hải lập tức đi sắp xếp chuẩn bị. Nếu biết đối phó dạ ma có biện pháp, việc giải quyết chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bên này, Bành Đức và những người khác mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Nghe Diệp Phong nói thế, rõ ràng là đã có cách đối phó loại zombie biến dị khó chơi kia. Diệp Phong, ngươi định dùng biện pháp gì để đối phó loại? Dạ mà đó, Bành Đức tò mò hỏi. Chờ chút nữa các ngươi sẽ biết. Diệp Phong không nói thẳng, mà là bán chút bí mật. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người không những không tức giận, mà lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Nếu Diệp Phong không có niềm tin tuyệt đối, hiện giờ làm gì còn tâm trạng vòng vo với họ. Lúc này, Tư Hữu Tài và mấy người khác cũng tới. Họ đương nhiên cũng nghe thấy Diệp Phong nói, và cũng hiếu kỳ Diệp Phong có cách gì để đối phó hai con dạ ma kia. Phải biết dạ ma phun khói đen thực sự rất khó chơi. Mấy người họ đều từng ra tay, nhưng không làm gì được dạ ma. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên muốn xông vào, dùng sấm sét đánh giết, nhưng vừa vào đám khói đen kia, cảm giác của hắn như bị che khuất. Cả cảm giác phương hướng cũng sai lệch. Sau khi vào trong giết vài con zombie thường, hắn lập tức chạy ra. Trong số họ, người duy nhất có thể uy hiếp dạ ma là Lý Phong, người sở hữu dị năng hắc ám. Vì hắn phong thích sương mù đen có thể khóa chặt dạ ma, ăn mòn thân thể chúng. Nhưng chỉ ăn mòn mà thôi, dạ ma cấp 2 không dễ giết như vậy. Hơn nữa, nếu có vài con tử trảo vào phạm vi khói đen, Lý Phong cũng không dám làm vậy. Bởi vì với sức công kích khủng khiếp của tử trảo, chỉ cần một trảo là có thể chia đôi hắn. Giờ khắc này, khi mọi người đang tò mò Diệp Phong sẽ dùng phương pháp nào thì Từ Hữu Tài lại là ngoại lệ duy nhất giữa đám đông. Hắn đã quen thuộc với năng lực không gì không biết của Diệp Phong, nên hắn không hiếu kỳ Diệp Phong dùng cách gì đánh giết dạ ma. Hắn còn phấn khởi rút trường đao ra, nói: "Lão đại, đối phó xong mấy con dạ ma này, ngài có phải định xông vào đám zombie giết mấy con căm hận kia không?" Trước đó hắn đã khoe khoang về Diệp Phong trước mặt Xích Lang cả buổi, giờ đương nhiên muốn Diệp Phong thể hiện thực lực, chứng minh lời khoe khoang của hắn không phải giả. Diệp Phong nhìn Từ Hữu Tài rút trường đao ra, lắc đầu: "Ta sẽ thử dùng biện pháp khác để giết những căm hận này." Nghe Diệp Phong nói vậy, lần này không chỉ mọi người mà cả Từ Hữu Tài cũng kinh ngạc. "Lão đại, loại quái vật to lớn đó còn có biện pháp tốt hơn sao? Phương pháp của ngài có nguy hiểm không? Nếu không nguy hiểm thì nói cho tôi biết, để tôi đi giết mấy con căm hận này." Nghe Từ Hữu Tài nói thế, mọi người đều nổi da gà. Hóa ra việc nguy hiểm thì không muốn tìm hắn, không nguy hiểm thì hắn lại muốn kiếm lợi. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng vì thể diện của Diệp Phong, mọi người không nói gì. "Được rồi, việc đối phó căm hận để sau tính, Ngô Hải đoàn trưởng bên kia chắc chuẩn bị xong rồi. Đi thông báo những người sống sót gần bức tường thành, bảo họ nhắm mắt lại." Diệp Phong nhìn đồng hồ, nói: "Nhắm mắt lại." Mọi người không hiểu vì sao. Ngay lúc đó, bỗng có binh sĩ cầm loa hô lớn: "Toàn thể thành viên chú ý, chúng ta sắp dùng đạn tia chớp để đối phó zombie biến dị. Chú ý bảo vệ mắt." Đạn tia chớp. Nghe ba chữ này, mọi người suy nghĩ, mơ hồ đoán được đây là then chốt để đối phó dạ ma. Khi binh sĩ kia hô lớn, vài vệ binh chạy tới, cầm kính bảo vệ mắt phát cho mọi người. Dược Phong không khách khí đeo kính lên. Dù là tiến hóa giả có thể lực mạnh hơn người thường, nhưng mắt vẫn là bộ phận yếu ớt, mạnh đến đâu cũng có hạn. Mọi người vừa đeo kính, hướng cầu ngân an liền vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng quá mạnh, dù đeo kính bảo vệ mắt, mọi người vẫn nhao mắt. Chỉ có Dược Phong vận chân khí bảo vệ mắt mới có thể quan sát. Chỉ thấy hai đám khói đen lớn trên cầu, dưới ánh sáng mạnh mẽ đó, như băng tuyết tan chảy, trong nháy mắt biến mất, lộ ra zombie bên trong. Đương nhiên, bao gồm hai con dạ ma thấy tình thế không ổn, muốn chạy về sau núi thịt. Dạ ma trông thực ra không khác gì zombie thường, nếu lẫn với zombie thường thì khó phân biệt. Nhưng đáng tiếc là, bên cạnh chúng không phải tử trảo, phun nọc hay liếm ăn giả. Chỉ có zombie biến dị có trí khôn mới cảm thấy nguy hiểm và chạy về. Vì vậy, con dạ ma này trong đám zombie biến dị trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhưng lúc này, rõ ràng đồng nghĩa với thình thịch đột, hỏa ực dày đặc vang lên. Đó là súng trường của đặc chủng đoàn, và lúc này hoàn toàn được giải phóng sức mạnh dữ dội của nó. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trong đó, có vài tiếng súng rõ ràng hơn, là tiếng súng ngắm mà người kìm nén ốt ức lâu nay, lúc này như bộc phát ra. Trong nháy mắt, hơn 10 zombie biến dị trên cầu Ngân An, hơn một nửa mã xuống, trong đó có cả một con dạ ma. Những zombie biến dị thoát chết là vì chúng gần núi thịt, nhanh chóng chạy ra sau lưng nó, nên mới không bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng trốn sau núi thịt không có nghĩa là an toàn. Sau một vòng bắn phá, đao nhọn danh lập tức có hai nhóm lính cầm súng trường xung phong. Không có màn khói đen che chắn, zombie thường dưới hỏa lực của 20 khẩu súng trường, như lúa mạch bị gặt ngã xuống. Những binh sĩ đao nhọn danh này một phần nhanh chóng tiến đến cạnh núi thịt, giúp quân đao bên hông không ngừng cắt từng khối mỡ trên thân thể béo ú của núi thịt. Nhiều binh lính khác cầm súng trường nhanh chóng bao vây đánh ốp, giết những zombie biến dị trốn sau núi thịt, thình thịch đột, gì. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Trong đao chiến cận chiến, binh lính không thể toàn thắng. Lập tức có binh sĩ bị tử chảo chém đôi. Có binh sĩ bị phụt nọc độc của liếm ăn giả phun trúng. Thân thể bốc khói trắng. Từ từ mục nát mà chết. Ngoài hai loại zombie biến dị này, zombie biến dị khác cũng không chịu chết. Liên tục phản công. Nhưng đao nhọn danh cũng không ngồi yên. Trước họng súng trường, ngoại trừ tử chảo, zombie biến dị khác đều bị bắn nổ đầu. Ngay cả tử chảo, sau một vòng bắn phá, dù không chết cũng bị thương nặng. Thân thể cấp 2 tử chảo không thể chịu được đạn súng trường, đao nhọn danh. Những binh lính vừa đột phá vòng vây, sau khi tiêu diệt những zombie biến dị còn sót lại, không lập tức rút lui mà yểm hộ nhau, thay đạn, tiếp tục quét bắn. Một đường tiến lên, ngân an cầu chỉ rộng 6 mét, hai bên đều đậu ô tô, cho nên dù đám zombie đông nghịt, nhưng số lượng thực sự tràn lên cầu cũng không nhiều. Vì vậy, dù chỉ còn 15 binh sĩ, lợi dụng hỏa lực mạnh mẽ của súng trường, vẫn có thể áp chế đám zombie, liên tục đẩy lùi chúng. Những binh lính phía sau đao nhọn danh không hề đứng nhìn, mà lập tức lao lên, đi vây đánh con sơn ở giữa cầu. Thân hình sơn tuy khổng lồ, nhưng không chịu nổi hơn 10 tên lính vây đánh. Lớp mỡ trên người từng mảng rơi xuống. Lao gào, sơn gào thét, liều mạng tấn công những binh lính đang tấn công nó. Nhưng dù sơn được mệnh danh là bao cát, cũng là vì sức chiến đấu quá yếu. Lớp mỡ dày đặc tuy cho nó sức phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cũng rất hạn chế tốc độ di chuyển của nó. Dưới sự vây công của hơn 10 binh lính là những người tiến hóa, con sơn sống không quá 30 giây đã bị đánh gãy một chân, trọng thương ngã xuống đất. Không đầy một phút, con sơn bị đánh chết, rồi nhanh chóng bị những binh lính đẩy xuống Tân An Hà. Thậm chí cả dị năng trong cơ thể nó cũng chẳng thèm thu lại. Bởi vì trong đống mỡ khổng lồ ấy, tìm một viên dị năng nhỏ bằng đầu ngón cái thực sự quá tốn thời gian. Sau khi sơn ngã xuống, hỏa lực bố trí xung quanh ngân an cầu có thể không chút trở ngại quét sạch bầy zombie. Chỉ chưa đầy 10 phút, dưới sự hợp lực của mọi người, họ đã tiến đến đầu cầu. Và khu vực họ mất trước đó cũng đã được thu hồi. Tất nhiên, chỉ đến thế thôi. Họ không dám phản công ra khỏi ngân an cầu, bởi vì đối diện là vô số zombie. Đừng nói chỉ một tiểu đội đao nhọn danh. Dù gấp nhiều lần, cũng tuyệt đối là hành động tự sát. Rất nhanh, dưới sự yểm trợ của hỏa lực, họ nhanh chóng dọn dẹp xác zombie trên ngân an cầu. Thậm chí còn sửa lại vài đoạn lưới sắt bị zombie xé rách. Đến đây, tình hình chiến đấu ở ngân an cầu, sau khi không còn bị dạ ma đe dọa, đã trở lại trạng thái ban đầu. Mà với loại đạn tia chớp có thể khiến dạ ma tạm thời mất đi khả năng phun khói đen, họ cũng không còn sợ bị dạ ma đe dọa. Bên phía chỉ huy, Bành Đức và những người khác, tuy trong lòng đã sớm dự đoán, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn không nhịn được phấn khởi vỗ tay tán thưởng. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong càng thêm kính trọng. Nếu không phải Diệp Phong chỉ cho họ cách đối phó dạ ma, tối nay họ không biết phải hy sinh bao nhiêu người mới có thể giữ được ngân an cầu. Tất nhiên, nguy cơ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Họ có đạn tia chớp, không còn e ngại dạ ma, nhưng căm hận vẫn là mối đe dọa lớn. Nhìn năm con căm hận cảnh giác di chuyển, Bành Đức cũng cảm thấy đau đầu. Hiện tại đừng nói họ chỉ còn 3 quả lựu đạn, cho hắn 10 quả cũng không đảm bảo nhất định có thể giết được 5 con căm hận này. Điều này không phải vì uy lực lựu đạn không đủ, mà vì những con căm hận này không phải ngốc, chúng sẽ không đứng yên để bị lựu đạn oanh tạc. Căm hận có tốc độ di chuyển nhanh hơn sơn nhiều, nếu bị chúng phát hiện khi ném lựu đạn, chúng có thể né tránh. Dù không hoàn toàn né tránh phạm vi sát thương của lựu đạn, nhưng chỉ cần không trúng chính diện, với sức phòng ngự của căm hận, chúng sẽ không chết. Vì vậy, căm hận luôn là loại zombie biến dị khiến tất cả quân nhân đau đầu nhất. Những người có mặt đều nhìn Diệp Phong. Họ nhớ lúc nãy Diệp Phong nói hắn cũng có cách đối phó những con căm hận này. Lão đại, mọi người đói khát cả rồi. Anh định dùng cách gì đối phó? Hay là nói cho tôi biết trước? Biết đâu tôi cũng làm được. Từ Hữu Tài vội vàng nói. Nếu cách đơn giản, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công. Rất đơn giản, dùng súng máy hạng nặng quét là được. Diệp Phong thản nhiên nói. Nghe Diệp Phong trả lời, mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Bành Đức càng sợ Diệp Phong không rõ tình hình những loại súng này, vội vàng giải thích. Diệp Phong, chúng ta dùng súng máy hạng nặng để dành. Tuy nó bắn đạn 12.7mm, có thể xuyên thủng tấm thép dày hơn 10mm, nhưng chúng ta đã thử rồi. Súng máy hạng nặng này vẫn không thể giết chết căm hận. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong cười gật đầu. Ta biết, nhưng có thể đánh cho chúng ra chóc thịt bong chứ gì. Tây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức không biết nói gì nữa. Nhớ tới Diệp Phong chưa bao giờ làm việc không chắc chắn, hắn không nói gì nữa. Cùng những người khác tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong, cũng muốn biết Diệp Phong sẽ dùng súng ống như thế nào để giết chết một con căm hận mà cả lựu đạn cũng khó lòng diệt trừ. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phong nhanh chóng đến trước mặt một binh lính điều khiển súng máy hạng nặng. Chưa dùng khẩu súng máy hạng nặng EJ này, tên binh lính đó thấy người muốn dùng súng lại là Diệp Phong, đương nhiên không chút do dự nhường chỗ, thậm chí còn giúp Diệp Phong thay đạn. Diệp Phong tranh thủ lúc này, trong đầu nhớ lại thông số kỹ thuật của súng máy hạng nặng Ezen. Loại súng máy hạng nặng này có tầm bắn hiệu quả 1.500m, tốc độ bắn lý thuyết cao tới 456 phát trên phút. Tốc độ đó gần bằng 10 phát đạn một giây. Nếu có thứ gì dám chắn trước súng máy hạng nặng này, cơ bản một lần bao cỏ, trên người đối phương sẽ xuất hiện hơn 10 lỗ đạn. Súng máy hạng nặng như vậy, dù là từ chảo cấp 2 cũng không thể chịu đựng nổi một giây bị quét. Chỉ có Sơn và Căm Hận, hai loại zombie có sức phòng ngự biến thái, mới có thể chống đỡ được. Khác biệt là, Sơn có thể ung dung chống đỡ, còn Căm Hận thì bị đánh cho chạy tán loạn. Nhưng chỉ đến thế thôi, muốn giết chúng hầu như là không thể. Ít nhất là đối với binh lính bình thường, điều đó là không thể. Khi Diệp Phong cầm chắc súng máy hạng nặng, thử điều chỉnh một chút, liền bắt đầu quan sát năm con Căm Hận kia, không ngừng tìm cơ hội ném đá tảng lớn. Con Căm Hận xa nhất cách khẩu súng máy hạng nặng chỉ 800m, hoàn toàn trong tầm bắn hiệu quả. Sau khi quan sát vị trí Căm Hận, dưới sự theo dõi của mọi người, Diệp Phong từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu điều động sức mạnh tinh thần trong đầu. Khi Diệp Phong mở mắt lần nữa, cả thế giới như được thanh tẩy, trở nên trong trẻo đến lạ thường. Dù là đêm tối, nhưng những con zombie bên kia bờ sông, từng động tác nhỏ nhất, hắn cũng nhìn rõ mồn một. Không chỉ tầm nhìn được cải thiện, mọi thứ xung quanh dường như cũng chậm lại. Thậm chí cả quỹ đạo bay của viên đạn siêu thanh cũng có thể quan sát rõ ràng. Lúc này, Diệp Phong có cảm giác như đang khống chế tất cả. Sau khi tiến vào trạng thái đặc biệt này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức ngắm chuẩn tâm vào trán con zombie xa nhất, rồi bó cỏ. Uỳnh uỳnh uỳnh, những viên đạn 12, 7 mm bay vút ra. Viên đạn súng máy hạng nặng đủ sức làm ra chóc thịt bong. Phương pháp của Diệp Phong rất đơn giản. Chỉ cần bắn cùng một chỗ nhiều phát, chắc chắn giết được con zombie này. Dĩ nhiên, nói thì dễ, nhưng làm được lại không dễ chút nào. Ngay cả bắn lén cũng khó, bởi vì zombie không phải loại đứng yên chờ chết. Chỉ cần nó hơi đổi khắp, súng ngắm sẽ không thể tiếp tục phá hủy vị trí ban đầu để viên đạn xuyên qua. Hơn nữa, khả năng hồi phục của zombie dù không bằng Sơn, nhưng nhiều cơ thể co giật, nó vẫn dễ dàng đẩy viên đạn ra, đồng thời tạm thời đè ép vết thương lại. Vì vậy Diệp Phong mới chọn súng máy hạng nặng để tiêu diệt zombie, bởi vì ngoài hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ của nó cũng đủ nhanh, zombie sẽ không kịp phản ứng. Xèo xèo xèo. Trong mắt Diệp Phong, hắn thấy từng viên đạn không ngừng phun ra từ nòng súng, trong thế giới đã chậm lại này, bay về phía trán zombie. Chỉ viên đạn đầu tiên trúng đích, sức xuyên thấu khủng khiếp lập tức tạo ra một lỗ thủng lớn, nhưng chưa kịp chờ zombie phản ứng, viên đạn thứ hai đã theo lỗ thủng đó xuyên vào. Tiếp đó là viên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Phải nói sức phòng thủ của zombie thật sự kinh khủng. Dù là đạn 12, 7 mm của súng máy hạng nặng, bắn cùng một chỗ, cũng phải mất đến 3 viên mới phá tan lớp cơ dày đặc, xuyên vào xương chán. Mà để phá nát xương chán, lại tốn thêm 5 viên đạn nữa, đến viên đạn thứ 9 mới vào được não zombie, trong nháy mắt làm nát óc nó. Sau khi giết con zombie đầu tiên, Diệp Phong lập tức ngừng kích hoạt sức mạnh tinh thần. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài một giây, nhưng Diệp Phong cảm thấy sức mạnh tinh thần trong đầu hao tổn một lượng lớn. Dĩ nhiên, giờ này khắc này hắn không có thời gian để ý đến điều đó, mà lập tức ngắm chuẩn vào con zombie thứ hai, lại một lần nữa kích hoạt sức mạnh tinh thần. Sau khi tiến vào trạng thái đặc biệt đó, hắn tiếp tục bắn. Những người khác thì trợn mắt há hốc mồm. Họ chứng kiến cảnh Diệp Phong giết zombie rõ ràng, nhưng vẫn không hiểu hắn làm thế nào. Họ chỉ thấy Diệp Phong bóp cỏ, rồi trên đầu con zombie bên kia bờ sông văng máu, sau đó nó gào lên rồi ngã xuống. Toàn bộ quá trình thậm chí không kịp dãy giụa, khiến họ choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Phong, hắn, tất cả viên đạn đều trúng đúng giữa trán, xuyên thẳng vào não zombie. Lúc này có người giải thích, giọng anh ta đầy vẻ khó tin. Mọi người nhìn theo hướng đó, thấy người nói chuyện là Xích Lăng. Anh ta từ từ hạ kính viễn vọng xuống. Lúc này xung quanh mắt anh ta mọc ra nhiều lông tơ màu đỏ thẫm, mắt cũng sắc bén như mắt sói. Dị năng của anh ta có thể khiến anh ta biến thành người sói. Lúc này anh ta thôi thúc dị năng, khiến vùng mắt biến thành dạng người sói. Ở trạng thái này, anh ta nhìn rõ hơn người thường rất nhiều. Kết hợp với kính viễn vọng, anh ta mới nhìn rõ Diệp Phong bắn chúng cùng một chỗ. Nghe Xích Lang nói vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Khi họ lại nhìn về phía Diệp Phong thì anh ta đã giết xong con zombie thứ ba, đang nhắm vào con thứ tư đang quay người bỏ chạy, bắn chúng cùng một chỗ tất cả viên đạn. Nghe thì đơn giản, nhưng là chuyện người thường hoàn toàn không làm được. Phải biết, súng máy hạng nặng mỗi lần bắn đều có lực giật mạnh, khiến nòng súng lệch khỏi vị trí ban đầu. Mà zombie, khi trúng đạn, cơ thể sẽ di chuyển do lực tác động của viên đạn hoặc phản ứng tự nhiên. Vì thế, muốn bắn chúng cùng một chỗ, nhất định phải điều chỉnh lại mỗi lần bắn. Nếu chỉ là điểm thì có thể làm được, nhưng Diệp Phong không cho zombie chút thời gian phản ứng nào. với tốc độ bắn của súng máy hạng nặng 89 thước. Thời gian giữa hai viên đạn cơ bản chỉ là 0.1 giây. Trong thời gian ngắn ngủi đó, người thường còn chưa kịp phản ứng. Huống hồ là ngắm bắn và điều chỉnh nòng súng. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã giết chết 5 con zombie. Đây mới thực sự là thần thương thủ. Bành Đức không kìm được thốt lên. Nghe Bành Đức nói vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình. Nếu không phải thần thương thủ, còn ai xứng đáng được gọi là thần thương thủ? Sau khi giết 5 con zombie, Diệp Phong lập tức lấy ra chiến lợi phẩm, nuốt vào bụng, bắt đầu luyện hóa, bổ sung sức mạnh tinh thần đã hao tổn. Diệp Phong vô cùng sung sướng, đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng khả năng làm chậm mọi thứ để chiến đấu. Thực tế chứng minh, khả năng này trong chiến đấu thực tế phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Khả năng này thật huyền diệu, giống như đưa tôi vào một trạng thái đặc biệt, như siêu thoát khỏi thế giới này, giống như kỳ ảo. Đúng, gọi là trạng thái kỳ ảo vậy. Diệp Phong vui vẻ đặt tên cho khả năng của mình. Đạt đến cực hạn thể chất giúp Diệp Phong có được uy thế, mà đạt đến cực hạn sức mạnh tinh thần giúp anh ta có được kỳ ảo. Hai khả năng này, nếu vận dụng tốt, có thể nói là thần kỹ. Nhìn xung quanh một lượt, xác nhận tất cả zombie đã bị tiêu diệt, Diệp Phong mới buông súng máy hạng nặng xuống, đứng dậy. Nhưng lúc này anh ta phát hiện hai tay mình đang run nhẹ, khiến anh ta nhíu mày. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Đây là hậu quả sau khi cánh tay hoạt động ở giới hạn, sau khi dùng trạng thái kỳ ảo. Dường như mọi thứ xung quanh đều chậm lại, nhưng không phải thế giới này thật sự chậm lại, mà là khả năng nhận thức và tư duy của Diệp Phong nhanh hơn vô số lần, nên mới tạo ra bảo giác. Nhưng đó chỉ là về mặt tư duy và nhận thức. Thân thể Diệp Phong vẫn như cũ. Anh ta dùng chân khí để thúc đẩy thân thể, mới miễn cưỡng theo kịp tư duy của mình. Cũng vì vậy, cánh tay mới xuất hiện tình trạng như vậy. Lúc Diệp Phong kiểm tra tình trạng cơ thể, Bành Đức cùng mọi người đã đến. Diệp Phong, lần này quả thực khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Giờ này khắc này, chúng ta mới biết thế nào là thần thương thủ đích thực. Bành Đức, khuôn mặt già nua ấy, giờ đây cũng cười ha hả. Dù cả đời này đã trải qua bao sóng gió, lúc này ông cũng không khỏi kính nể Diệp Phong. Ông biết rõ, nếu không có Diệp Phong, ai làng căn cứ Tân An thị dù có thoát khỏi biển xác sống, cũng khó sống nổi bao lâu nữa trong tận thế này mà diệt vong. Diệp Phong hiện giờ như định hải thần châm. Có ông ấy ở, ai nấy cũng cảm thấy an tâm. Quá khen, Diệp Phong khiêm nhường đáp. Bên cạnh, Tư Liễu Tài tò mò hỏi. Lão đại, mai luyện thư pháp ấy ra sao? Dạy tôi chút đi. Tôi cũng muốn trở thành thần thương thủ như ngài. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, mọi người đều ánh mắt sáng rỡ nhìn Diệp Phong. Ai mà chẳng muốn học kỹ thuật bắn súng như thế. Dù là lão nhân như Bành Đức học được, trong tận thế này cũng có thể tự vệ. Diệp Phong nghe xong lời Từ Hữu Tài, tức giận gõ đầu hắn một cái. Kỹ thuật bắn súng ấy, ngươi tưởng là luyện ra sao? Ta dùng dị năng mới làm được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều giật mình. Lý Phong càng kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, ngươi cũng là dị năng giả, có thể hiểu như vậy? Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì. Nghe câu trả lời của Diệp Phong, Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên, Xích Lang và những người khác liếc nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nhau. Khí tức của dị năng giả rất đặc thù. Nếu Diệp Phong thật sự có dị năng, họ chắc chắn cảm nhận được. Nhưng nếu những gì Diệp Phong làm lúc nãy không phải dùng dị năng, thì quá khó tin. Dĩ nhiên, họ cũng nghe ra từ giọng Diệp Phong, ông ấy không muốn nói rõ chuyện này, nên chẳng ai dám hỏi thêm. Dù sao thân phận và thực lực của Diệp Phong đặt ở đó, toàn bộ căn cứ Tân An thị, dù là Bành Đức, cũng không có tư cách chất vấn Diệp Phong. Bành sư trưởng, vấn đề dạ ma và cam hận đã giải quyết, giờ chỉ cần đề phòng xác sống biến dị, ngăn chúng qua sông là được. Chuyện tiếp theo giao cho các người, tôi về nghỉ trước. Diệp Phong nói, vết thương trên người ông vẫn chưa lành hẳn. Hơn nữa Diệp Phong cũng định lợi dụng đêm nay để đột phá lực lượng tinh thần lên cấp 2. Được, không vấn đề. Còn lại giao cho chúng tôi. Bành Đức lập tức nói, dù xác sống biến dị từ bờ sông tràn đến rất phiền phức, nhưng chỉ cần điều một đội quân đóng giữ hai bên, chúng cũng chẳng làm nên trò chống gì. Dù sao xác sống biến dị tuy đáng sợ, nhưng chúng không thể chống đỡ viên đạn. Khi không có xác sống thường yểm trợ, tiêu diệt chúng không quá khó khăn. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Từ Hữu Tài vội hô, lão đại, tôi lái xe đưa ngài. Không cần, Cao Minh sẽ ở đó, ngươi ở đây chỉ huy chiến đoàn rồng là được. Diệp Phong khoát tay từ chối, chiến đoàn rồng dù sao là đoàn của ông, Từ Hữu Tài là người của ông, giao cho Từ Hữu Tài chỉ huy cũng chẳng sao, nhưng giao cho người khác thì khác. Như vậy quyền khống chế chiến đoàn rồng của ông sẽ suy yếu. Nên Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài ừ một tiếng, không nài nữa. Diệp Phong đến bên Cao Minh, ngồi lên chiếc jeep quân sự. Trước đó, khi Diệp Phong đến với Ngô Hải, Cao Minh lập tức đến Gaza, lái xe đi theo. Chỉ là thấy Diệp Phong vẫn còn với Bành Đức sư trưởng và mấy đoàn trưởng, với thân phận của mình, ông ta không dám lại gần. nên đứng một bên. Cao Minh lái xe vừa nhanh vừa ổn. Chưa đến 5 phút đã đi hơn nửa khu công nghiệp. Trở lại dãy nhà trọ. Vừa bước vào, Diệp Phong thấy trong phòng chỉ còn Tôn Tuyết và Chu Tuệ. Hai mẹ con đang chơi với Đại Hoàng Miêu. Đại Hoàng Miêu được hai người vuốt ve, thoải mái nhắm mắt lại. Qua thời gian ở chung, Đại Hoàng Miêu tin tưởng những người cho nó ăn, cho phép họ vuốt ve. Ồ, sao các người chưa ngủ? Mọi người khác ngủ hết rồi à? Diệp Phong tùy ý hỏi. Tạm thời chưa muốn ngủ, mọi người khác đi ra ngoài. Vệ binh vừa đến nói đã sắp xếp xong người sống sót, giờ đang chọn chỗ ở. Chú, Mô Minh, Điểu Linh, họ đi chọn phòng thí nghiệm. Diệp Nhã đi chọn phòng khám. Ba tôi đi chọn phòng quản lý. Cả Hứa Văn Kiệt đại ca cũng nói đi dạo. Tôn Tuyết đáp. Còn Tôn Tuyết, chỗ làm việc của cô tiện bộ tham mưu. Giờ bộ tham mưu tạm đặt ở cầu Ngân An. Cô không cần đi chọn. Tôn Tuyết, các người cũng đừng thức khuya thế. Tôi lên tu luyện trước. Diệp Phong nghe xong gật đầu. Đi lên lầu 2, nhanh chóng trở về phòng. Mở cửa bước vào phòng ngủ rộng hơn 50m². Diệp Phong hơi thấy không quen. Vì dạo này họ tối nào cũng ở cùng nhau. Dù sao sự không quen ấy cũng chỉ thoáng qua. Diệp Phong nhanh chóng ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Ông dự định đêm nay sẽ đưa tinh thần lực lên cấp 2. Như vậy sức chiến đấu của ông sẽ lại tăng lên một bậc. Khi Diệp Phong bắt đầu tu luyện, ông nhanh chóng phát hiện tinh thần lực đạt đến giới hạn cơ thể. Đột phá rồi, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Ít nhất khi điều khiển chân khí tu luyện, nhanh gấp đôi bình thường. Thậm chí Diệp Phong còn có cảm giác kỳ lạ, dường như có thể đồng thời điều khiển hai luồng chân khí. Có cảm giác ấy, Diệp Phong đương nhiên thử nghiệm, nhanh chóng phát hiện mình thật sự làm được điều khiển hai luồng chân khí vận hành riêng biệt. Chuyện này, đây là nhất tâm nhị dụng. Diệp Phong hơi kinh ngạc nói, ông biết đây có thể là do tinh thần lực đột phá mai trạng thái kỳ diệu ra, còn có một lợi ích khác. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tìm hai cây bút, tay trái tay phải mỗi tay cầm một cây, trên hai tờ giấy khác nhau viết những chữ khác nhau. Đúng là nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn không có cảm giác xung đột. Diệp Phong kinh hỉ nói, nhất tâm nhị dụng. Đời trước Diệp Phong khi tinh thần lực đạt đến cấp cao mới miễn cưỡng dùng được. Nhưng đó chỉ là do tinh thần lực mạnh đến mức độ nhất định, ép buộc mà dùng. Lúc dùng, tiêu hao tinh thần lực cũng không nhỏ. Nhưng Diệp Phong giờ đây là do linh hồn đột phá, nhất tâm nhị dụng gần như trở thành bản năng. Dường như ông ấy vốn có thể làm được, hoàn toàn không tiêu hao tinh thần lực. Phát hiện này khiến Diệp Phong kinh ngạc, vì nó gợi cho ông ấy nhiều lợi ích. Ví dụ như lúc tu luyện, hoặc thúc đẩy luyện hóa lực lượng. Nghĩ đến khả năng này sau khi suy đoán, Diệp Phong lập tức kích hoạt hộp luyện hóa lực lượng tiến hóa. Ngay lập tức, luồng lực lượng luyện hóa vô hình này, dưới sự điều khiển của tinh thần lực, bay đến trước mặt Diệp Phong, mà Diệp Phong thì nhắm nghiền hai mắt, tâm phân hai dụng, vừa điều khiển phần lực lượng luyện hóa trên hướng trái, vừa điều khiển phần dưới hướng phải. Theo sự điều khiển của Diệp Phong, đoàn lực lượng luyện hóa hoàn chỉnh này lại thật sự chậm rãi chia thành hai phần, bay về hai bên trái phải. Thấy cảnh này, Diệp Phong mừng rỡ khôn xiết. Hai phần lực lượng luyện hóa này đại diện cho việc hắn có thể đồng thời giúp hai người nhanh chóng nâng cao thực lực. Tuy rằng hai phần lực lượng luyện hóa này chỉ còn một nửa so với ban đầu, căn bản không thể bao phủ toàn thân một người, nhưng cũng không cần để lực lượng luyện hóa bao phủ toàn bộ cơ thể người đó, chỉ cần bao phủ phần thịt tiến hóa trong cơ thể đối phương thì có thể khiến thịt tiến hóa được luyện hóa nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhất thời không ngồi yên được nữa, muốn tìm người thử ngay. Hắn liền đứng dậy, rời khỏi phòng rồi xuống lầu. Tôn Tuyết, ra phòng anh một lát. Đến cửa cầu thang, Diệp Phong gọi Tôn Tuyết đang ở dưới. Tôn Tuyết lúc này đang vuốt ve con mèo Đại Hoàng. Khi nghe thấy lời Diệp Phong, ban đầu hơi sững sờ, rồi ngay lập tức một vệt đỏ ửng từ trên mặt lan ra đến tận bên tai, trông vô cùng e lệ và xúc động. Còn Chu Tuệ bên cạnh mặt cũng lộ vẻ kỳ quái, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói sao cho phải. Nhìn phản ứng của hai cô gái, Diệp Phong hơi sững sờ rồi mới hiểu ra lời anh nói quả thực dễ gây hiểu lầm. Dù sao tối khuya gọi một nữ sinh đến phòng mình, muốn không hiểu lầm cũng khó. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ định giúp Tôn Tuyết tăng cường thực lực một chút, để cô ấy mau chóng lên cấp 2. Diệp Phong vội vàng giải thích. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tuệ lúc này mới gật gù hiểu ra. Còn Tôn Tuyết bên kia, trong khi thầm thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng lại thoáng chút thất vọng. Khi Tôn Tuyết nhận ra mình lại thất vọng vì chuyện ngượng mùng này, mặt cô càng đỏ hơn, thậm chí lan xuống cả phần da trắng nõn ở cổ. Thấy phản ứng của Tôn Tuyết, Diệp Phong không khỏi hơi nghi hoặc, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì, nói một tiếng rồi quay lại phòng. Còn Tôn Tuyết đang ngồi trên ghế salon, thấy vậy liền vội vàng đi theo. Diệp Phong đại ca, cái, em ngồi ở đâu? Tôn Tuyết khép nhẹ cửa phòng lại, nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, tim đập không khỏi lại nhanh hơn. Thẳng thắn ngồi lên giường là được, Diệp Phong tùy ý nói, giường. Nghe thấy từ đó, vẻ đỏ ửng ban đầu của Tôn Tuyết lại càng đậm hơn trên mặt. nhưng cô rất nhanh nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Dược Phong nói xong đã cởi giày, khoanh chân ngồi lên giường. Thấy cảnh này, tâm trạng Tôn Tuyết mới ổn định hơn, rồi cũng đến ngồi cạnh Diệp Phong, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Em không cần học anh ngồi khoanh chân, anh chỉ vì quen thuộc với việc tu luyện mới như vậy. Em thích ngồi thế nào cũng được. Nhìn vẻ thấp thỏm của Tôn Tuyết, Diệp Phong cười nói. Nói xong, anh nhắm mắt lại, bắt đầu điều động lực lượng luyện hóa, rồi chia ra bao phủ Tôn Tuyết và bản thân. Quả nhiên như anh dự đoán, giờ đây anh có thể dùng lực lượng luyện hóa để đồng thời giúp hai người nhanh chóng tăng tu vi. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi Diệp Phong phải dùng nhất tâm nhị dụng để điều khiển. Nếu không, chỉ cần một trong hai phần lực lượng luyện hóa không được khống chế tốt, nó sẽ tự động trôi về phần còn lại rồi hợp nhất lại. Sau khi lặng lẽ cảm nhận một lúc, xác nhận có thể làm được như vậy, Diệp Phong mở mắt ra. Tôn Tuyết, lát nữa anh sẽ đột phá, nhưng em cứ tiếp tục tu luyện ở đây, đừng làm phiền anh là được, Diệp Phong nhẹ giọng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết tuy hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phong từ bỏ việc khống chế phần lực lượng luyện hóa trên người mình, rồi điều động tinh thần lực, bắt đầu đột phá cảnh giới. Đối với những người khác, lúc đột phá phải toàn lực ứng phó, làm sao dám như Diệp Phong, còn phân tâm làm những việc khác. Nhưng mà, sau khi tinh thần lực của Diệp Phong được lột xác, anh có thể nhất tâm nhị dụng làm được điều đó. Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó là tích lũy của anh thực sự quá dày. Đã luyện hóa đến 10 khối thịt dị năng, thiên phú như vậy khiến anh đột phá dễ như trở bàn tay. Tôn Tuyết bên cạnh, chăm chú nhìn Diệp Phong, thấy anh tỏa ra khí tức đột phá ổn định, trên mặt không có vẻ đau đớn nào, cô mới yên tâm, nhắm mắt tu luyện. Tu vi Tôn Tuyết đã đạt đến cấp 1 hậu kỳ, mấy ngày nay không có Diệp Phong giúp đỡ, cô vẫn tự mình cố gắng tu luyện. Hiện giờ đã luyện hóa hơn 60 khối thịt tiến hóa, nếu thuận lợi, đêm nay được Diệp Phong giúp đỡ, cô cũng có thể lên cấp 2. Như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên, có thể hỗ trợ Diệp Phong. Vậy là, hai người đều lặng lẽ tu luyện. Thời gian cứ thế trôi chậm, còn đêm đó, đối với nhiều người mà nói, là một đêm không ngủ. Vì hướng cầu ngân an, hầu như suốt đêm đều vang lên tiếng súng. Những rác sống đó, vào ban đêm, đều liều mạng tấn công điên cuồng. Nhưng Bành Đức và những người khác dựa vào ưu thế địa hình, vẫn có thể dễ dàng chống đỡ. Điều duy nhất làm họ phiền phức là sự xuất hiện của những xác sống đột biến từ ngoài khu công nghiệp Ngân An, vượt sông đến, tấn công trận địa phòng thủ. Dĩ nhiên, số lượng xác sống đột biến có hạn, những con vượt sông đến còn ít hơn, tổng cộng chỉ hơn 30 con. Những xác sống này, dưới hỏa lực mạnh mẽ của súng trường, bị tiêu diệt gần phân nửa, chỉ còn biết chạy trốn. Tuy Bành Đức ra lệnh truy kích, nhưng tốc độ của xác sống đột biến làm sao những người này đuổi kịp, nên họ chỉ có thể tăng cường tuần tra, tạm thời không để những xác sống đột biến này quấy rầy. Dù là đám xác sống tấn công điên cuồng hay những xác sống đột biến quấy nhiễu, khi mặt trời mọc, tình hình cuối cùng có chuyển biến, đặc biệt là đám xác sống đều có dấu hiệu rút lui. Thấy cảnh này, tất cả binh lính và sĩ quan đều thở phào nhẹ nhõm. Khi mặt trời mọc, những xác sống thường động tác chậm lại, không có điên cuồng như trước. Hơn nữa, khi trời dần sáng, kỹ thuật bắn súng của binh lính cũng chuẩn xác hơn, khiến những xác sống đột biến không dám lại gần hướng cầu Tân An. Thậm chí theo lệnh Bành Đức, những binh lính này không chỉ phòng thủ mà còn duy trì bắn tỉa chính xác, phái hai tiểu đoàn binh lính bố trí dọc bờ sông bắn tỉa những xác sống đối diện sông Tân An. Cuộc chiến kéo dài đến 7 giờ sáng, khi số lượng xác sống thường chết vượt quá 5 vạn, đám xác sống cuối cùng từ từ rút lui. Sáng sớm 8 giờ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đối với người bình thường, đột phá cấp bậc lớn như vậy cần ít nhất nửa ngày, tức là 12 tiếng đồng hồ. Nhưng Diệp Phong có Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian xuống còn 1/3. Vì vậy đến 8 giờ sáng, hắn đã đột phá thành công. Lúc Diệp Phong mở mắt, Tôn Tuyết cũng mở đôi mắt đẹp ra, nhìn Diệp Phong gần ngay trước mặt, mặt nàng không hiểu sao lại hơi nóng lên. Ngươi cũng sắp đột phá rồi. Diệp Phong dùng tinh thần lực cảm nhận được trạng thái của Tôn Tuyết. Ừm, ta dự định đêm nay mới đột phá, không thì phí thời gian quá. Tôn Tuyết cười gật đầu, nhờ có sự trợ giúp của Diệp Phong trong việc luyện hóa lực lượng, nàng đã luyện hóa 89 khối thịt tiến hóa và bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Chờ ngươi đột phá, Long Nha chiến đội của chúng ta sẽ có thêm một cao thủ. Cố lên. Diệp Phong cười nói. Nói xong, hắn đứng dậy, đi xuống lầu. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tôn Tuyết khẽ cắn môi đỏ, thầm nghĩ trong lòng. Hai người nhanh chóng xuống lầu. Lúc này, Chu Tuệ và những người khác đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mọi người ngồi quanh bàn ăn ở phòng khách, chuẩn bị dùng bữa. Khi mọi người thấy Diệp Phong và Tôn Tuyết xuống tới, ánh mắt đều hiện lên một tia ý vị đặc biệt. Lão đại, có Tôn Tuyết rồi, không lẽ anh không giúp chúng ta tăng tu vi nữa à? Từ Hữu Tài cười ra nói. Diệp Phong trợn mắt giận dữ. Ta thấy mi bèo quá rồi, có phải nên giảm khẩu phần ăn không? Khạc khạc, cháo trứng hôm nay ngon thật đấy. Tư Hữu Tài lập tức đổi chủ đề. Diệp Phong và Tôn Tuyết nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng Diệp Phong chưa kịp ăn, Ngô Minh đã đến. Phong ca, đây là bản thiết kế Thanh Long Yển Nguyệt đao mà tôi thiết kế cho anh. Tay cầm, mũi đao và lưỡi dao, tôi đã sửa chữa một số chi tiết để đảm bảo độ cứng. Tôi định dùng hợp kim để rèn đúc, nhưng vật liệu trong phòng thí nghiệm của chúng ta không đủ. Ví dụ như gỗ và niết, hai loại kim loại hiếm này đều khá khan hiếm. Hơn nữa, vật liệu trên người Từ Chảo và Câu Tâm giả tôi cũng không đủ. Ngô Minh đưa bản vẽ cho Diệp Phong và nói. Diệp Phong chỉ liếc qua, liền rút ra danh sách vật liệu và đưa cho Từ Hữu Tài. Việc này giao cho mi, vật liệu trên người Từ Chảo và Câu Tâm giả, cứ dùng công huân của ta đổi. Còn kim loại hiếm, tôi nghĩ quân bộ chắc biết chỗ nào có. Diệp Phong nói. Được, không vấn đề. Từ Hữu Tài nhận danh sách và gật đầu. Đúng rồi, lão đại, quân bộ có một cuộc họp, anh nên đi một chuyến. Ừ. Diệp Phong đáp lại rồi ăn sáng. Diệp Phong đã sớm đoán được quân bộ sẽ họp. Hơn nữa, cuộc họp này có thể quyết định sự phát triển tương lai của Tân An Thị. Sau khi ăn sáng, mọi người đều đi làm việc của mình. Lúc này, Cao Minh gõ cửa vào và báo cho Diệp Phong biết cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ. Phòng họp nằm trong khu công nghiệp, là phòng họp cũ của một công ty kim loại, hiện tại bị trưng dụng và thậm chí không cần cải tạo. Mặc dù họp lúc 9 giờ, nhưng lúc 8 giờ 50 phút, phòng họp đã gần như kín người. Chỉ còn một chỗ ngồi bên cạnh chủ tọa còn trống, và mọi người đang yên lặng chờ người cuối cùng đến. Mọi người đều đang chờ, nhưng trên mặt họ không hề có vẻ bất mãn, bởi vì người họ chờ chính là Diệp Phong. Diệp Phong luôn đúng giờ. Trước 9 giờ, anh đúng giờ bước vào phòng họp. Sau lưng Diệp Phong là một cô gái trẻ xinh đẹp. Điều này khiến ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô ấy. Nhiều người đang đoán Diệp Phong dẫn cô gái này đến đây để gửi đi tín hiệu gì. Về binh, phiền làm ơn thêm một chỗ ngồi bên cạnh tôi. Diệp Phong thấy chỉ còn một chỗ trống nên nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhiều người trong phòng đều hơi đổi sắc. Ai cũng biết được ngồi cạnh Diệp Phong ít nhất cũng phải là cấp bậc đoàn trưởng. Chỗ ngồi đó không phải muốn thêm là thêm được. Tất nhiên họ không dám phản đối yêu cầu của Diệp Phong. Nhưng nghe anh nói vậy, họ càng chắc chắn Tôn Tuyết và Diệp Phong có quan hệ đặc biệt. Nếu không, Diệp Phong sao lại để một phụ nữ ngồi ở vị trí đó? À, Diệp Phong đại ca không cần, em đứng cũng được. Tôn Tuyết vội vàng xua tay. Ngồi ở đó toàn là đoàn trưởng, nàng làm sao dám ngồi? Có gì bất tiện đâu, cứ ngồi đi. Diệp Phong thấy vệ binh đã mang ghế đến, liền chỉ vào chỗ ngồi và nói. Diệp Phong chỉ muốn tìm chỗ ngồi cho Tôn Tuyết mà thôi. Anh không biết lời nói của mình lại khiến những người trong phòng suy nghĩ nhiều như vậy. Dù biết rồi cũng không quan tâm. Tầm nhìn ở những độ cao khác nhau, đương nhiên những điều quan tâm cũng khác. Thấy Diệp Phong nói lại lần nữa, Tôn Tuyết cũng không thể làm mất mặt Diệp Phong, đành ngoan ngoãn đi ngồi cạnh anh. Được rồi, mọi người đã đến đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. Bành Đức nhìn mọi người và nói. Trước tiên, chúng ta xem qua số liệu thống kê về chiến tích và công huân. Đây là báo cáo chiến đấu từ hôm qua đến sáng nay. Các vị xem trước đi. Ông nói rồi ra hiệu cho một vệ binh bên cạnh. Vệ binh liền lấy ra một chiếc cặp đựng tài liệu, rồi lấy ra từng phần tài liệu và phát cho mỗi người trong phòng. Báo cáo này thống kê công lao của mọi người. Đương nhiên, ngay từ đầu đã nhấn mạnh chiến tích và công huân đáng kinh ngạc của Diệp Phong. Một mình dẫn ra 20 vạn zombie, chỉ ra cách đối phó dạ ma, bán chết 5 con cam hận. Phần thưởng này khiến mọi người phải giật mình. Trong số những công huân này, giết 5 con cam hận đã là ít nhất rồi, nhưng cũng ngang bằng với tổng công huân của đoàn trưởng Ngô Hải. Điều này là không thể tránh khỏi. Vì theo đánh giá của quân bộ, nếu không có Diệp Phong ra tay, 5 con cam hận này sẽ gây ra thiệt hại ít nhất 300 binh lính. Và đó vẫn là ước tính thận trọng. Những chiến tích khác còn kinh khủng hơn. Đặc biệt là việc một mình dẫn ra 20 vạn zombie có thể khiến Diệp Phong được phong làm đoàn trưởng thêm 2 lần. Các vị đều thấy công huân của mình rồi đấy. Theo phương pháp tính toán công huân mới mà chúng ta đã lập ra, đồng chí Diệp Phong đã đạt được 13.250 điểm công huân. Quân bộ chúng ta luôn luôn có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Xét thấy đồng chí Diệp Phong đạt được công huân to lớn, vì vậy tôi quyết định thành lập chức vụ lữ trưởng trong sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22 của chúng ta, do đồng chí Diệp Phong đảm nhiệm. Bành Đức nói ra một tin gây chấn động. Lời của Bành Đức khiến cả hội trường xôn xao, ngay cả Diệp Phong cũng hơi sững sờ. Phải biết, một sư chỉnh biên mới chỉ có 1 vạn người, còn một lữ thì có 7.000. Về một số khía cạnh, một sư và một lữ thực ra cũng không khác nhau là mấy. Họ sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22 thuộc quân đội địa phương, nên chế độ quân đội và trực thuộc quân cũng khác nhau, không có chức vụ lữ trưởng. Mà hiện tại đã vào thời bình, không ít địa phương thực hiện chính sách sư đổi lữ. Tính ra thêm 1 năm nữa, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22 của họ cũng sẽ đổi thành lữ. Dĩ nhiên, bây giờ đã tận thế, việc cải cách thế nào thực ra cũng do họ tự quyết định. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là lúc này Bành Đức lại đề nghị thăng Diệp Phong lên làm lữ trưởng. Tuy biên chế này rất bất thường, nhưng trong tận thế, ai lại thèm để ý đến những điều bất thường ấy. Chỉ cần Diệp Phong lên làm lữ trưởng, hắn sẽ là người đứng thứ hai một cách danh chính ngôn thuận. Tin tức này đối với mọi người quả là chấn động. Trước đây Diệp Phong tuy ngầm là nhân vật số 2, nhưng không có quyền ra lệnh cho họ. Còn nếu lên làm lữ trưởng thì hoàn toàn khác. Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu nhìn về phía Bành Đức. Họ không rõ tại sao Bành Đức lại đưa ra quyết định như vậy. Nếu là người khác, không phải bị đàn áp thì cũng bị chèn ép. Làm sao có thể được đề bạt mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ không sợ Diệp Phong đe dọa đến vị trí của mình sao? Dĩ nhiên, những người có mặt ở đây không biết Diệp Phong đã đạt được thỏa thuận với Bành Đức. Cho dù không có chuyện này, Bành Đức cũng sẽ tìm cơ hội từ từ nâng cao địa vị cho Diệp Phong. Được rồi, các người có ý kiến gì không? Nếu không có, thì cứ quyết định như vậy. Bành Đức nhìn quanh một vòng, rồi nói. Nghe Bành Đức nói xong, các sĩ quan nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng. Nếu ai dám phản đối vào lúc này, thì không chỉ mất mặt với Bành Đức, mà còn đắc tội với Diệp Phong. Bây giờ là tận thế, ai dám đắc tội với một cường giả như Diệp Phong? Thấy mọi người im lặng, Bành Đức gật đầu, định nói tiếp thì Diệp Phong lên tiếng. Về việc tôi một mình dẫn dụ 200.000 xác sống, tôi xin bổ sung một chút. Đó không phải là công lao của riêng tôi. Khi tôi chạy trốn, có 3 người yểm hộ. Ngoài ra đồng chí Hoàng Hạo Thiên cũng liều mạng đoạn hậu cho tôi. Những công lao này không nên chỉ tính cho tôi. Diệp Phong nhìn kỹ bảng công lao, rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức hơi sững sờ. Những người khác cũng kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc nhất là Hoàng Hạo Thiên. Theo anh ta, Diệp Phong không đạp lên chân anh ta đã là may rồi. Giờ lại còn nói giúp anh ta. Anh ta chưa từng thấy mặt trời mọc ở đằng Tây đâu. Tôi chỉ không muốn chiếm công lao của người khác. Còn công lao thuộc về tôi cũng sẽ không nhường. Sư trưởng Bành Đức, ông cứ tiếp tục đi. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Hạo Thiên cảm thấy ngũ vị tạp trần. Đồng thời anh ta cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Diệp Phong ngày càng lớn, lớn đến mức gần như không thể với tới. Còn Bành Đức thì gật đầu tán thưởng. Được, tôi sẽ bảo bộ tham mưu thống kê lại, phân công lao cho 3 người đó. Bây giờ chúng ta tiến hành nghi thức khen thưởng. Bành Đức nói, rồi ra hiệu cho các vệ binh đứng bên cạnh. Vì là tận thế, nghi thức khen thưởng rất đơn giản. Họ trao cho Diệp Phong một huân chương danh dự đặc chế và quân hàm lữ trưởng. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Diệp Phong nhận lấy 2 thứ đó, rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ công bố danh sách những người được thưởng công lao khác. Đoàn trưởng Ngô Hải được 2.432 điểm công lao. Đoàn trưởng Lý Bắc được 2.380 điểm công lao. Đoàn trưởng Đường Bằng Vân. Bành Đức liên tục đọc tên các đoàn trưởng. Những người này nghe được số điểm công lao của mình thì đều lộ vẻ vui mừng. Vì những điểm công lao này hoàn toàn khác với trước đây. Công lao trước kia chỉ mang tính tượng trưng. Còn điểm công lao bây giờ lại có thể dùng như tiền. Có thể dùng để mua vật tư cần thiết trong quân đội. Cách sử dụng điểm công lao này được xác định trong một cuộc họp gần đây. Mục đích chính là để phân biệt giữa các chiến binh tiến hóa và binh lính bình thường trong quân đội. Sau mỗi trận chiến, chỉ cần không quá nghiêm trọng, các chiến binh tiến hóa sẽ nhận được nhiều điểm công lao hơn binh lính bình thường. Như vậy, các chiến binh tiến hóa sẽ có được nhiều vật tư hơn và chất lượng sống tốt hơn binh lính bình thường. Điều này có thể giải quyết sự bất mãn của các chiến binh tiến hóa. Đồng thời binh lính bình thường cũng sẽ không cảm thấy bất công, vì các chiến binh tiến hóa nhận được nhiều hơn, nhưng họ cũng trả giá nhiều hơn. Bành Đức đọc xong điểm công lao của các đoàn trưởng và danh trưởng, còn các sĩ quan cấp dưới, thậm chí binh lính bình thường thì sẽ do cấp trên của họ thông báo. Được rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo, lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới. Nếu ai có ý kiến, cứ nói ra. Bành Đức nói tiếp sau khi đọc xong danh sách công lao. Bây giờ là tận thế, mọi việc đều cấp bách, nên các cuộc họp thường rất ngắn gọn. Bành Đức tất nhiên sẽ không theo bất cứ thủ tục họp hành nào. Mọi việc đều đi thẳng vào trọng tâm. Nghe Bành Đức nói xong, mọi người đều nhìn Diệp Phong. Thấy Diệp Phong không có ý kiến gì, họ mới bắt đầu lên tiếng. Diệp Phong chỉ lắng nghe mọi người phát biểu, không đưa ra ý kiến nào. Trong lòng anh ta tất nhiên có ý kiến riêng, nhưng nếu anh ta làm hết mọi việc thì cần những người này làm gì? Vì vậy Diệp Phong chỉ nghe, nhưng Tôn Tuyết ngồi cạnh anh thỉnh thoảng nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nếu em có gì muốn nói thì cứ nói. Diệp Phong thấy vẻ mặt Tôn Tuyết liền nói, nhưng mà, đừng nhưng mà, em đừng nhìn những người này, họ đâu phải đoàn trưởng hay danh trưởng. Họ giỏi đánh trận, nhưng kinh tế thì không bằng em, một sinh viên chuyên ngành quản lý kinh tế tài giỏi. Diệp Phong khích lệ nói. Nên Diệp Phong cổ vũ, Tôn Tuyết tự tin hẳn lên. Khi cô nghe Lý Bắc nói cần phải huy động người sống sót để xây dựng bức tường thành, cô liền cắn răng đứng dậy. Các vị đoàn trưởng, ta cảm thấy có vài điều các ngươi hiểu lầm. Chúng ta hiện tại cần cân nhắc, không phải trước tiên làm việc gì, mà là nên xem căn cứ như một thể thống nhất, phát triển toàn diện từ khâu xây dựng. Người là loài động vật có tính xã hội, mỗi người đều có nhu cầu, lý tưởng và cuộc sống riêng. Quản lý quân sự hóa, tất nhiên có thể tập trung quyền lực cao độ, nhanh chóng triển khai công việc, nhưng lại bất lợi cho sự phát triển bền vững. Muốn căn cứ phát triển tốt, nhất định phải duy trì sự sáng tạo, chuyển hóa và thực hiện giá trị, thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa của con người. Nếu chỉ theo một hướng phát triển, xã hội hình thành cũng sẽ là một xã hội dị dạng. Tôn Tuyết nói một mặt, bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng. Tuy Tôn Tuyết đã nói rất dễ hiểu, nhưng những người có mặt vẫn ngơ ngác. Tây, tôi ít học. Cô đừng gạt tôi. Bây giờ chúng ta không xây tường bao, chẳng phải lúc nào cũng phải lo lắng bị zombie đột biến tấn công sao? Lý Bắc, người vừa bị ngắt lời, hỏi với vẻ thắc mắc. Dĩ nhiên, thái độ của hắn như vậy, ngoài Tôn Tuyết ra, còn quan trọng hơn là vì Diệp Phong. Bằng không, một người phụ nữ không có chức vụ lại lên tiếng ở đây, ai thèm để ý đến nàng, không đuổi nàng đi đã là nể tình rồi. Ý tôi không phải không xây tường bao, mà là muốn phát triển toàn bộ căn cứ Tân An Thị như một thể thống nhất. Tuy tôi không hiểu quân sự, nhưng tối qua ở khu công nghiệp không có gì công sự phòng thủ, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được đợt tấn công của Thây Ma. Điều này chứng minh việc xây dựng phòng thủ không phải là việc cấp bách nhất. Hiện nay, điều quan trọng nhất là phát huy giá trị của những người sống sót trong căn cứ, để căn cứ bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Trong quá trình này, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng tường thành, chứ không phải lãng phí toàn bộ nhân lực vào việc xây tường thành, Tôn Tuyết nói. Lời Tôn Tuyết nói ra, ngay cả Bành Đức cũng phải suy nghĩ. Vậy đồng chí Tô Tuyết, theo quan điểm của cô, chúng ta nên làm như thế nào? Bành Đức lại lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Những lời Tôn Tuyết vừa nói đã chứng minh, nàng không phải bình hoa Diệp Phong cố ý mang đến, mà là có thực tài trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Tôi có một danh sách ở đây. Đây là những việc cần làm để căn cứ người sống sót phát triển tốt. Mọi người có thể xem qua trước. Tôn Tuyết nói rồi lấy ra từ cặp tài liệu, đưa cho Bành Đức. Bành Đức chỉ liếc qua đã lộ vẻ kinh ngạc, rồi đưa danh sách cho Ngô Hải. Danh sách này được truyền tay nhau, mỗi người nhìn thấy đều có biểu cảm khác nhau. Khi Lý Bắc nhận được danh sách này, nhìn hơn 40 hạng công trình dân sinh được liệt kê chi tiết, vẻ mặt già nua bỗng dưng nóng lên. Nhìn danh sách này, hắn cảm thấy trước đây mình cãi nhau với những sĩ quan này, giống như cháu đi thăm ông nội vậy. Vì những nội dung họ đề cập đều có trong danh sách này, phía sau còn có ghi chú tỉ mỉ. Mỗi công trình có tác dụng gì, cái nào cần hoàn thành gấp, cái nào có thể làm chậm, cách thực hiện ra sao, đều được trình bày rõ ràng. Về cơ bản, những vấn đề họ tranh cãi lúc nãy đều có đáp án trong tờ giấy này. Tuy đáp án này chưa chắc là tốt nhất, nhưng tuyệt đối chính xác và hợp lý. Nhiều công trình dân sinh như vậy, chúng ta làm đến bao giờ đây? Có nên giảm bớt một số không? Lý Bắc thầm nghĩ. Muốn phát triển bền vững căn cứ Tân An Thị, những công trình dân sinh được ghi trên này đều là không thể thiếu. Dĩ nhiên, tôi cũng biết bây giờ là tận thế, thời gian gấp rút. Nếu làm từng công trình dân sinh trên này, ít nhất cũng cần hơn một năm. Vì vậy tôi mới đề xuất, hiện nay điều quan trọng nhất là phát huy giá trị của người sống sót, để căn cứ bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Như vậy, tôi tin tưởng trong vòng 2 tháng có thể hoàn thành 48 công trình dân sinh này. Tôn Tuyết tự tin nói, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Vậy làm sao để phát huy giá trị của người sống sót? Bành Đức hỏi. Thái độ đã hoàn toàn chuyển sang vẻ cầu thị. Nghe Bành Đức hỏi, những người khác cũng chăm chú lắng nghe. Lúc này không ai còn xem Tôn Tuyết là bình hoa nữa. Dùng danh nghĩa quân đội thành lập một nền tảng giao dịch. Tôn Tuyết lập tức giải thích về nền tảng giao dịch đã bàn bạc với Diệp Phong. Theo lời Tôn Tuyết, ngay cả những quân nhân không hiểu kinh tế cũng thấy rõ lợi ích của việc xây dựng nền tảng giao dịch này. Hơn nữa, chúng ta có thể nhân cơ hội thành lập nền tảng giao dịch này, phát hành điểm tín dụng. Điểm tín dụng này có tác dụng tương tự điểm công lao, cũng có thể dùng để mua đồ. Như vậy chúng ta sẽ hình thành một hệ thống tiền tệ. Tôn Tuyết bổ sung. Nghe xong lời Tôn Tuyết, mọi người đều có cảm giác như mở cờ trong bụng. Trước đây họ còn lo lắng về việc xây dựng căn cứ, giờ chỉ cần làm theo phương án Tôn Tuyết đưa ra, từng bước một là được. Được rồi, tôi quyết định đặt cách thăng cấp đồng chí Tôn Tuyết lên thượng úy. Công trình xây dựng căn cứ do cô toàn quyền phụ trách. Các người có ý kiến gì không? Bàn Đức nói. Không có. Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu. Ban đầu họ còn muốn xem có thể lập công không. Với năng lực Tôn Tuyết thể hiện, lại có Diệp Phong làm chỗ dựa, họ chỉ sợ cũng không làm được gì. Được rồi, đồng chí Tôn Tuyết, việc này giao cho cô, cần gì cứ liên hệ chúng tôi hỗ trợ. Bành Đức lại quay sang hỏi Tô Tuyết. Tôi nghĩ ở giai đoạn đầu, cần 1.000 quân nhân hỗ trợ công tác. Mặt khác, tôi cần tuyển dụng thêm một số người có kinh nghiệm quản lý kinh tế trong số người sống sót. Tôn Tuyết trầm ngâm rồi nói. Được, không vấn đề. Bành Đức gật đầu, rồi nói. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung nghị sự tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.